ta có một cái thế giới vong linh năm chương 25 ngươi thật ra thì không hề nghèo. Nghe được tử thần đại nhân thanh âm lạnh như băng, Adela Nam Tước không khỏi được cả người run lên. Hắn liền nghĩ tới Cốt Ngạo Thiên đại nhân ngày hôm nay xách đầu búa nhuốm máu nhìn chằm chằm hắn dáng vẻ. Đây chính là tử thần à? Cốt Ngạo Thiên là tử thần đại nhân chiến sĩ à? Theo tử thần làm giao dịch, còn dám không trả tiền, đây là tìm chỗ chết hành vi. Adela Nam Tước cũng biết mình làm như vậy không đúng, nhưng là hắn vậy là thật nghèo. Adela gia tộc đã nghèo chừng mấy đời, đã từng bị dự là trên sa mạc nhất nghèo khó quý tộc gia tộc, bị những thứ khác tất cả quý tộc các gia tộc sở thoá khí. Tử thần đại nhân, ngài nghe ta giải thích, ta đều không phải muốn thiếu nợ không trả. Vậy liền đem thiếu tế phẩm cho ta. Có thể ta không có ngài hài lòng tế phẩm. Adela Nam Tước cũng sắp khóc lên. Hắn lúc này liền ngồi ở mình phòng ngủ trên giường. Cửa vốn là đóng chặt trước, nhưng bây giờ đã mở ra. Cửa bị Cốt Ngạo Thiên dùng lưới diều bổ ra. Nó đứng ở cửa trước, xách diều, nhúc nhích lửa linh hồn, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình. Adela không nghi ngờ chút nào. Nếu như mình bây giờ theo tử thần đại nhân nói không thành, Cốt Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ cái này lưới diều bổ mình. Vậy ngươi có vật gì? An Bạch Thần bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm giác được mình bây giờ có chút xem chèn ép nghèo khổ dân chúng địa chủ. Tử thần đại nhân, ta chỉ có dân số và lãnh địa, ta không cần người ngươi miệng và lãnh địa. Vậy Adela Nam Tước hít sâu một hơi, bi tiếng nói, vậy trừ cái này ra ta đã mất tất cả. Tử thần đại nhân, nếu không ngươi liền đem ta linh hồn đem đi đi, làm tế phẩm đi, ngươi đây là heo chết không sợ nước sôi. An Bạch Thần cắn răng nghiến lợi. Hắn muốn khách hàng linh hồn làm gì? Một cách linh hồn mới có thể hiến tế ra nhiều ít khí tức vong linh giết gà lấy trứng sự việc. An Bạch Thần khinh thường đi làm. Tử thần đại nhân, ta là thật không có cách nào. Ta không muốn lừa dối ngài. Ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Adela Nam Tước giọng hết sức thành khẩn, nhưng An Bạch Thần làm sao nghe cũng không quá thoải mái. Làm một người làm ăn, không thích nhất bị người thiếu tiền. Thật ra thì nếu như Adela Nam Tước thật chống đỡ hết nổi chi tiền tế phẩm, An Bạch Thần vậy không có vấn đề. Hắn lúc ban đầu mục đích chỉ là vì hoàn thành lên cấp nhiệm vụ lấy được tế đàn vong linh, mà không phải là kêu gọi Cốt Ngạo Thiên tế phẩm. Nhưng cách này cách tiền lệ không thể có, nếu như người khách hàng đầu tiên liền thiếu tiền không trả, sau này An Bạch Thần còn làm ăn thế nào? Ta bây giờ rất tức giận. Ta có thể hiểu. Tử thần đại nhân, nếu như ta tử vong và máu tươi có thể lắng xuống ngài tức giận, ta nguyện ý đi dâng hiến ta hết thảy. Adela Nam Tước thanh âm bi thương, hắn đã làm xong ôm chằm chết chuẩn bị. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn còn không có cưới một cái cô gái xinh đẹp, là Adela gia tộc sinh hạ đời sau. Đây là hắn khó khăn nhất qua và tiếc nuối nhất sự việc. Không có vị nào cô gái xinh đẹp sẽ nhìn lần trước cái sa mạc bên trong nghèo khó lãnh chúa. Ta rất thưởng thức ngươi thành thực, cho nên ta lại cho ngươi một lần cơ hội, một lần cuối cùng cơ hội. An Bạch Thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu như lần này ngươi không cách nào nữa chắc chắn cơ hội, ta sẽ mang đi ngươi linh hồn. Tử thần đại nhân, ngài tuyệt đối là ta gặp qua nhất khẳng khái thần minh. Adela Nam Tước mừng rỡ khôn kể xiết, chút nào không keo kiệt mình lời ca ngợi. Không người nào nguyện ý đi chết, chỉ cần còn có một tia cơ hội, Adela Nam Tước nguyện ý dùng hết thảy để đổi lấy mình sinh mạng. Ngươi còn nhớ hắc giáp kỵ sĩ sao? Dĩ nhiên. Tử thần đại nhân, đây là Adela gia tộc kẻ địch, ta cả đời cũng sẽ nhớ hắn. Ngươi cảm thấy một người kỵ sĩ chân chính tại sao sẽ đến xâm phạm Adela lãnh địa? Hắn tham đồ Adela lãnh địa tài sản. An Bạch Thần nghe nói như vậy sững sốt một chút, giận hắn không tranh gầm nhẹ nói, Adela Nam Tước, mấy ngươi nhận rõ sở hiện trạng, ngươi cảm thấy lãnh địa của ngươi còn có cái gì tài sản có thể nói nghèo đến liền chó hoang cũng không tới địa phương, còn nói gì tài sản? Adela Nam Tước sững sốt một chút, hơi có chút ngượng ngùng. Tử thần đại nhân dạy phải, Adela lãnh địa quả thật không có tài sản. Một cách nghèo khó lãnh địa. Một ít nghèo khổ mọi người. Có cái gì đáng kỵ sĩ chú ý địa phương, thậm chí là không tiếc ngụy trang thành phỉ đồ tới xâm lược ngụy trang thành phỉ đồ. Ngươi cảm thấy một người kỵ sĩ chân chính sẽ tự hạ thân phận trở thành phỉ đồ sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, vô số quý tộc gia tộc nguyện ý phụng dưỡng hắn, cung cấp hắn tu luyện, cần gì phải trở thành một cái phỉ đồ? Đây là an bạch thần từ Adela gia tộc bên trong thư phòng hấp thu kiến thức sau đó phân tích được kết quả. Một cái kiêu ngạo kỵ sĩ hoàn toàn không cần thiết đi trở thành một cái lưu lãng tứ xứ phỉ đồ. Ngài nói có lý. Adela Nam Tước gật đầu, hết sức đồng ý. Sau đó, Adela Nam Tước đưa ra một loại khác có khả năng. Tử thần đại nhân, có lẽ tên này kỵ sĩ vậy rất nghèo đâu. Adela gia tộc hết sức hiểu nghèo khó cảm giác. Nghèo khó sẽ khiến người điên cuồng. Cũng có cực lớn có thể để cho một người kiêu ngạo kỵ sĩ sa đọa. Tên này kỵ sĩ lần đầu tiên xâm lược Adela lãnh địa thời điểm, thì phải vơ vét tài sản 100 đồng tiền vàng. Ngươi còn nhớ không? Ở cốt ngạo thiên gia nhập thời điểm chiến đấu, hắn đã từng dùng 10 đồng tiền vàng tới kích thích bọn trộm cướp giết chết cốt ngạo thiên. Có thể tùy tiện cầm ra 10 đồng tiền vàng thành tựu ban thưởng người. 100 đồng tiền vàng là có thể để cho hắn buông tha kiêu ngạo và tín ngưỡng sao? Tên này kỵ sĩ không hề nghèo khó. Chí ít so Adela gia tộc giàu có. An Bạc Thần nói, ta cho rằng tên này kỵ sĩ thân phận cũng không đơn giản, hắn sau lưng có người ủng hộ và chỉ huy. Một cái có kỵ sĩ thế lực tuyệt đối so với Adela lãnh địa mạnh mẽ. Hoặc là nói, hắn thật ra thì căn bản không quan tâm Adela lãnh địa phải chăng có cái này 100 đồng tiền vàng. Hắn tới yêu đi lãnh địa có khác mục đích. Khác mục đích Adela Nam Tước mê muội. Hắn chân thực không nghĩ ra mình lãnh địa kết quả có cái gì hấp dẫn người địa phương. Người trong thư phòng lịch sử đại lục bên trong đã từng ghi lại qua. Đại lục ép ve là một cách hơn thế lực. Hơn quốc gia cùng tồn tại hiện trạng. Ưu chất nhân khẩu. Sản lượng cao thức ăn. Minh mông lãnh địa. Võ lực mạnh mẽ. Số lượng cao tài sản. Lấy hoài không hết tài nguyên đều là mỗi một người quý tộc và quốc vương khát vọng đồ. An Bạch Thần từng điểm phân tích. Lãnh địa của ngươi bên trong không có tài sản, không có võ lực, không có ưu chất nhân khẩu và sản lượng cao thức ăn. Như vậy tên này kỵ sĩ tới mục đích chỉ có một cái khả năng. Lãnh địa của ngươi bên trong có để cho người động tâm tài nguyên. An Bạch Thần giọng hết sức kiên định. Loại bỏ hết thảy không đứng vững nhân tố sau đó, còn dư lại chính là câu trả lời. Tài nguyên Adela Nam Tước suy tư sau đó, lắc đầu nói tuyệt đối không thể nào. Tài nguyên loại vật này bao hàm rất rộng. Lương thực và tiền vàng đều có thể tính là một cái lãnh địa tài nguyên. Quặng mỏ, bảo vật hoặc là nhân khẩu nguồn. Cũng có thể xem là tư nguyên một loại. An Bạch Thần giọng bình tĩnh, nói, ngươi không có phát hiện, không đại biểu Adela lãnh địa không có. Quặng mỏ Adela lãnh địa nghe nói như vậy sững sốt một chút. Hơi suy tư. Có chút chần chờ nói. Tử thần đại nhân. Ở hắc giáp kỵ sĩ xâm lược Adela lãnh địa nửa tháng trước. Một người nông phu phát hiện lãnh địa phía nam trên núi. Xuất hiện một loại đá màu đen. Tử thần đại nhân, đây coi như là tài nguyên sao? Đá màu đen. An Bạch Thần cười. Ý vị sâu xa nói. Nó có phải hay không quặng mỏ tài nguyên? Cần chính ngươi đi nghiệm chứng. Mà ta chỉ cần tế phẩm. Tử thần đại nhân ý nghĩa là, nếu như hắc giáp kỵ sĩ nơi khác nhìn lấy được đồ là loại này đá màu đen, như vậy nó chính là ta tế phẩm. An Bạch Thần giọng hết sức kiên định, ngươi hiểu không? Ngươi thật ra thì không hề nghèo. An Bạch Thần ý vị sâu xa nói, có thể đưa tới khác một thế lực sự chú ý. Như vậy Adela lãnh địa cũng chưa có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Căn cứ An Bạch Thần hiểu biết tin tức mà nói, đại lục ép ke bên trong ẩm chứa năng lượng kỳ huyễn vật liệu rất thư thớt. Nhưng chí ít chân thực tồn tại. Càng ẩm chứa năng lượng kỳ huyễn vật liệu, vượt có thể hiến tế luyện hóa ra càng nhiều hơn khí tức vong linh. An Bạch Thần cảm thấy, hắc giáp kỵ sĩ muốn có được đồ, nhất định là một loại đặc thù nào đó đồ. Cho dù không phải thư thớt kỳ huyễn vật liệu, chí ít so tiền vàng đáng tiền hơn. Vô luận cách này cách là thứ gì, An Bạc Thần cũng muốn lấy được trong tay. An Bạc Thần từ đầu đến cuối kiên trì một cách nguyên tắc. Bất kỳ người triệu hoán, dù là nghèo đi nữa, vậy nhất định phải cho tế phẩm ta có một cái thế giới vong linh. Năm chương 26 đi sâu vào hợp tác. Từ bình thường giao dịch góc độ mà nói, bất kỳ đồ đều có thể làm tế phẩm tới hiến tế cho tử thần, từ đó kêu gọi vong linh. Người triệu hoán có thể hiến tế cô gái xinh đẹp, ngon miệng thức ăn, hoặc là mình linh hồn. Chỉ cần tử thần thích, tế phẩm phù hợp tử thần khẩu vị. Cho dù là cái này tế phẩm đối với tử thần không có gì thực chất tính trợ giúp đều có thể. Nhưng đứng ở tử thần góc độ mà nói, tế phẩm tác dụng lớn nhất chính là luyện hóa thành khí tức vong linh. Nhưng mà không có năng lượng vật phẩm hoặc là sinh vật, thì không cách nào luyện hóa thành khí tức vong linh. An Bạch Thần cảm giác được mình bây giờ yêu cầu tế phẩm, tốt nhất là đem người phụ nữ, thức ăn, tiền vàng cái gì bài trừ ở ngoài. Hắn cần đại lượng khí tức vong linh. Hắn cần đem thế giới vong linh xây dựng tốt, ít nhất cũng phải để cho mình sống được lâu hơn một chút. Tử thần đại nhân, ta hiểu. Adela Nam Tước hít sâu một hơi. Hắn gật đầu một cái, giọng kiên quyết. Ta nhất định sẽ kiểm chứng ra vật này rốt cuộc có phải hay không quặng mỏ tài nguyên. Ngươi nhớ, ngươi chỉ còn lại 2 ngày sử dụng cốt ngạo thiên thời gian. An Bạch Thần giọng thâm trầm nói. Ngươi tốt nhất cầu nguyện lãnh địa của ngươi bên trong bị người ham muốn sự vật, cũng đúng lúc là mà ta hài lòng tế phẩm. Nếu không, ngươi sinh mạng chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Tử thần đại nhân uy hiếp để cho Adela Nam Tước cả người run lên, vội vàng vớ ngực bảo đảm mình sẽ dùng lòng làm việc, không để cho tử thần đại nhân thất vọng. Đi đi, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, bắt chặt thời gian. Được, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mặt hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận thu liếm. Sau đó chỉnh trọng đem hộp nhỏ màu đen thu vào. Người đâu? Adela Nam Tước đi ra phòng ngủ, ở dưới bóng đêm triệu tập các nông phu. Hắn mang cốt ngạo thiên và mấy tên thân thủ nhanh nhẹn nông phu, liền đêm đi phía nam dãy núi. Tử thần đại nhân đã cho ta qua một lần cơ hội. Lần này vô luận như thế nào cũng phải tìm được các địch nhân chân chính muốn có được đồ. An Diêu Nam Tước trong lòng mặc niệm, hắn xoay người nhìn một cái cốt ngạo thiên, sau đó tiếp tục dẫn các nông phu đi đường. An Bạch Thần cúp điện thoại sau đó, xoay người trở lại nhà trọ bên trong. An Bạch Thần mới vừa leo đến giường trên đất trên giường, liền nghe được Tử Đại Lực thẹn thùng vô cùng nói. Tới. Ôm một cái. An Bạch Thần cả kinh cả người rợn cả tóc gáy, vội vàng đưa đầu nhìn về phía giường dưới. Chỉ gặp Từ Đại Lực ôm thật chặt Bì Quang Hy, bắp đùi lẫn nhau vén, mặt đỏ bừng và hạnh phúc hình dáng. Cái này hai người thật sự có một chân. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. An Bạch Thần tiếng nói vừa dứt, Bì Quang Hy hoặc là cảm thấy bị ôm được quá chặt không thoải mái, say khướt lẩm bẩm. Cút. Chớ phiền ta. An Bạch Thần tựa đầu rụt trở về. Hắn cảm giác được mình lưu lại ở trong nhà trọ rất nguy hiểm. Nơi này có 2 cái biết nam mà lên anh hùng. Không được, ngày nghỉ này kết thúc ta liền phải nhanh một chút tham gia thực tập, không thể ở trong nhà trọ tiếp tục đợi, nếu không cuối đời khó giữ được. An Bạch Thần trong lòng đánh tính toán, mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, An Bạch Thần bị một hồi tiếng cãi và đánh thức. Từ Đại Lực, ngươi nói ngươi tối ngày hôm qua rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Đây là Bì Quang Hy thẹn quá thành giận thanh âm, mang thuộc về duy nhất người đàn ông xấu hổ giọng. Không có, ta cũng không có làm gì à, chúng ta chỉ là ngủ một giấc. Từ Đại Lực ủy khuất vô cùng. Chúng ta không phải thường xuyên ngủ chung sao? Mọi người đều là huynh đệ tốt à? Bì Quang Hy thanh âm càng tức giận hơn. Chỉ là ngủ một giấc vậy tại sao Trần Phạm sáng sớm hôm nay sẽ thấy ngươi ôm ta kêu bảo bối còn cầm bắp đùi khoác lên trên người ta? Trần Phạm ở một bên ăn sớm một chút, bất thình lình mở miệng nói. Không chỉ như vậy, ta còn nghe được hắn nói mớ. ngươi nói ngươi thích xem hương thôn tình yêu. Như vậy ta cùng ngươi từ hương thôn tình yêu vừa nhìn thấy hương thôn tình yêu mời. Trần Phạm có chút xúc động, có lẽ đây chính là tình yêu chân chính hình dáng đi. Bị Quang Hy xấu hổ đến tột đỉnh. Hắn giống to. Ta căn bản cũng không thích xem hương thôn tình yêu được. Đừng nóng giận. Chúng ta không xem hương thôn tình yêu. Ta cùng ngươi nhìn thứ khác. Từ đại lực số một hồi. Đột nhiên phát hiện mình nói sai. Hắn chừng hai mắt hô to. Trời ạ. Ta dựa vào cái gì phải bồi ngươi xem ta cũng không thích xem hương thôn tình yêu à từ đại lực. Ngươi cho ta im miệng ta đối với người đàn ông không có hứng thú ta thích là muội tử. Biết không chính là da trắng xinh đẹp. Chân dài ngực to muội tử ta nói ta tối ngày hôm qua uống nhiều rồi. Ngươi tin không ngươi cách ta xa một chút. Không nghĩ tới ngươi là như vậy một người. Tin hay không tùy. Chân ngươi lông như thế nhiều. Ta làm sao có thể thích ngươi từ đại lực lườm một cái. Một mặt chê nhìn Bì Quang Hy. Cái này làm cho Bì Quang Hy trong chốc lát nghẹt thở. Không biết nên như thế nào phản bác. Trần Phạm chậm rãi thu thập xong sớm một chút túi. Nói. Quang Hy. Hắn là ý nói. Để cho ngươi quay đầu cầm lông chân cạo. Như vậy hắn mới sẽ hơn nữa thích ngươi. Im miệng từ đại lực và Bì Quang Hy cùng nhau gầm thét. Trần Phạm nhún vai. Bất đắc dĩ than thở. Hai cái miệng nhỏ tự gây gổ. Người ngoài quả nhiên không thể nhiều chuyện. Lách cách. Từ đại lực đốt một điếu thuốc thơm. Sâu hút vài hơi. Cố gắng lắng xuống mình lúc túng. Hắn ho khan một tiếng hướng về phía Bì Quang Hy nói. Huyên đệ. Tin tưởng ta. Chúng ta bây giờ là trong sạch. Hừ. Bì Quang Hy lười được phản ứng từ đại lực bắt đầu ăn mình sớm một chút. Từ đại lực mặt đầy ưu sầu. Tựa vào trên bệ cửa sổ hút thuốc. Có một cổ nhìn thấu nhân thế gian phàm trần tang thương mùi vị. Tốt lắm, không nói giỡn. Trần Phạm đem ăn xong sớm một chút thu thập xong. Cười híp mắt nói. Từ đại lực. Giải thích một chút đi. Tối ngày hôm qua ngươi nằm mơ thấy cái gì? Đến buổi sáng vẫn còn ở trong mộng nói những cái kia nói bậy nói bạ. Ta nằm mơ thấy, ta yêu. Từ đại lực thở dài, bóp tắt thuốc lá, ở trong mộng, ta có một cái bạn gái rất đáng yêu. Độc thân lão nam nhân bi thương. Trần Phạm vỗ một cái từ đại lực bả vai, an ủi, đi thôi, hẳn muốn lên lớp. Ba người thu thập đồ đạc xong, lục tục rời đi nhà trọ. Các ngươi người đàn ông sẽ thích người đàn ông sao Diêm Vũ Mạc không biết lúc nào đi ra. Nàng ngồi ở An Bạch Thần mép giường. Nhộn nhạo cẳng chân. Tò mò hướng An Bạch Thần hỏi. Nàng nồng nhiệt nhìn sáng sớm hí, cảm thấy hết sức thú vị, so ký túc xá nữ sinh thú vị nhiều. Không biết. An Bạch Thần cầm đầu im lìm ở trong chăn, xoay người tiếp tục ngủ. Dù sao bỏ mặt nói thế nào. Ta là nhất định phải mau rời khỏi nhà trọ. Từ đại lực cái này quá nguy hiểm. Hắn độc thân quá lâu. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị tiếp tục lúc ngủ, điện thoại di động truyền đến từng trận tiếng chuông. Có điện thoại gọi tới. An Bạch Thần từ trong chăn chui ra ngoài cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Điện tới biểu hiện người đại lục ép ve. Là Adela Nam Tước điện thoại. Này tử thần đại nhân. Ta tìm được Adela Nam Tước thanh âm mệt mỏi bên trong có hưng phấn. Xem ra hắn bận rộn ngay ngắn một cái buổi tối. Ngươi tìm được cái gì ta tìm được ngài yêu cầu tế phẩm cái đó đá màu đen. Thật sự là quặng mỏ hơn nữa còn là hết sức chân quý quặng mỏ vậy chúc mừng ngươi. Nó là cái gì chân quý quặng mỏ à An Bạch Thần lười biếng mở miệng. Tầm thường quặng mỏ đối với tử thần mà nói căn bản không có ý nghĩa. Là bí thạch quặng mỏ. Là bọn kỵ sĩ tu luyện đấu khí nhất định tài nguyên Adela Nam Tước thanh âm tràn đầy kích động. Tử thần đại nhân. Vật này có thể thành tựu tế phẩm sao nó nhưng mà đại lục ép ke lên chân quý nhất. Khan hiếm nhất tư nguyên bí thạch An Bạch Thần cả kinh. Tỉnh ngủ ở trong chốc lát tiêu tán không còn một mống. Hắn vốn là dự định chỉ điểm một chút Adela Nam Tước. Để cho hắn tìm được hắc giáp kỵ sĩ vật chân tránh mong muốn. Sau đó lợi dụng vật này đi thành trì lớn bên trong đổi lấy một ít bình thường tế phẩm hiến tế cho mình. Không nghĩ tới, Adela Nam Tước một đêm tìm dưới, lại có thể tìm được bí thạch. Căn cứ đại lục Eke thông thường sách ghi lại. Bí thạch là đại lục Eke có 102 đặc sản vật liệu. Bề ngoài là một hòn đá. Nhưng bên trong có hết sức kỳ diệu năng lượng. Bọn kỵ sĩ có thể dùng nó liền tu luyện đấu khí. Tăng tốc độ nâng cao mình thực lực. Mà An Bạch Thần cần nhất tế phẩm. Chính là ẩm chứa các loại năng lượng kỳ huyễn vật phẩm. Bí thạch chính là thuộc về cái này một loại kỳ huyễn vật phẩm. Kỳ huyễn vật phẩm bên trong năng lượng ẩm chứa càng nhiều, hiến tế luyện hóa sau khí tức vong linh lại càng hơn. Adela Nam Tước bây giờ có được không là một khối bí thạch, mà là ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ là cuồn cuộn không ngừng có thể khai thác mỏ năng lượng mạch đối với An Bạch Thần mà nói. Đây chính là một cái có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho mình khí tức vong linh quặng mỏ. An Bạch Thần nụ cười mặt đầy. Hắn giọng đổi được ôn nhu. Adela Nam Tước. Tử thần đại nhân, ta nghĩ chúng ta có thể tiến hành một ít tương đối sâu vào hợp tác. Ta có một cái thế giới vong linh. Năm chương 27 vong linh vậy sẽ cô độc. Tử thần đại nhân mà nói để cho Adela Nam Tước thủ sủng nhược kinh. Đi sâu vào hợp tác tử thần đại nhân thật sự là quá thưởng thức ta. Adela Nam Tước là một người quý tộc. Hắn có lẽ rất nghèo khó, nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn. Adela Nam Tước biết và tử thần đại nhân đi sâu vào hợp tác ý vị như thế nào. Bí thạch quặng mỏ có lẽ ở đại lục ếp ke rất chân quý. Nhưng chân quý nữa tài nguyên đối với một cách lãnh chúa mà nói đều phải cần thay đổi thành đôi lãnh địa đồ hữu dụng. Hết thảy lãnh địa tài nguyên cũng là vì để cho lãnh địa đổi được cường đại lên. Adela lãnh địa trước mắt thiếu hụt nhất chính là võ lực mạnh mẽ. Cho dù Adela lãnh địa có chân quý bí thạch quặng mỏ tài nguyên, nếu như không có tương đối phù hợp võ lực bảo vệ, bí thạch quặng mỏ chỉ sẽ là Adela lãnh địa tai nạn ngọn nguồn. Nhưng nếu như và tử thần đại nhân tiến hành hợp tác, nhất định sẽ có liên tục không ngừng chiến sĩ vong linh trở thành lãnh địa võ lực. Có võ lực, Adela lãnh địa đem sẽ dần dần đổi được cường đại lên. Nghĩ đến đây, Adela Nam Tước liền hết sức kích động. Tử thần đại nhân, chúng ta hợp tác thế nào ngươi cảm thấy? Lấy bộ dáng gì phương thức hợp làm so sánh thích hợp đây? An Bạch Thần thanh âm hết sức vui vẻ. Adela Nam Tước có thể nghe được tử thần đại nhân bây giờ rất vui vẻ. Hắn thử dò xét mở miệng. Tử thần đại nhân, ngài có thể cung cấp cho ta càng nhiều hơn chiến sĩ vong linh sao? Hoàn toàn có thể. An Bạch Thần mở miệng nói, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta đầy đủ tế phẩm, ta liền cho ngươi đủ nhiều chiến sĩ vong linh. Chỉ cần khí tức vong linh đủ, An Bạch Thần có thể liên tục không ngừng chế tạo ra không đồng đẳng cấp khô lâu chiến sĩ hoặc là những thứ khác vong linh. Điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ khí tức vong linh tới xây dựng thế giới vong linh. Thỏa mãn chế tạo không cùng vong linh trước đưa điều kiện. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Adela Nam Tước cực kỳ hưng phấn. Hắn cảm giác được mình đã thấy Adela gia tộc quật khởi ngày đó. Gia tộc vinh quang sắp ở trong tay ta tách thả ra, nhưng mà ngươi sẽ trả cho ta nhiều ít tế phẩm đâu? An Bạch Thần chậm rãi mở miệng nói. Ta cho rằng chúng ta có cần phải nói trước tốt giá cả. Ngươi không nên quên ngươi còn thiếu ta một phần tế phẩm. Tại thương trường nói thương trường, giá cả không nói tốt, còn dư lại liền không bàn nữa. Adela Nam Tước hơi trầm ngâm. Sau đó nói. Tử thần đại nhân, ngài cảm thấy bí thạch như thế nào? Nếu như nó đúng là thứ ta cần, vậy cũng lấy thành tựu tế phẩm. An Bạch Thần trả lời. Để cho Adela Nam Tước hơn nữa hưng phấn. Hắn nói. Vậy ta sẽ dùng bí thạch thành tựu tế phẩm, hiến tặng cho tử thần đại nhân. Ngươi cần muốn bấy nhiêu chiến sĩ vong linh? Rất nhiều rất nhiều. Ta muốn cho Adela gia tộc lần nữa phấn chấn. Vậy ngươi lại định cho ta nhiều ít phần tế phẩm đâu? An Bạch Thần cười híp mắt nói. Ngươi phát hiện bí thạch quặng mỏ có thật nhiều bí thạch sao? Ngươi biết kêu gọi một người chiến sĩ vong linh giá cả sao? Cái này. Adela Nam Tước sững sốt một chút. Tử thần đại nhân nói phảng phất là một chậu nước lạnh. Để cho hắn từ hưng phấn cùng kích động bên trong thong thả lại sức. Ta có một cái bí thạch quặng mỏ không giả. Có thể nó có thể thỏa mãn tử thần đại nhân khẩu vị sao? Giấu sao? Đối phương nhưng mà một cái thần minh à, tử thần đại nhân. Vậy ngài cảm thấy hẳn hợp tác thế nào, ta đều nghe ngài. Adela Nam Tước lần nữa khôi phục nhún nhường, giọng tôn kính lại dè đặt. An Bạch Thần hết sức hài lòng Adela Nam Tước thái độ. Loài người đều là tham lam và giỏi thay đổi. Đang làm quá trình giao dịch bên trong cần không ngừng đi gõ. Để cho hắn rõ ràng mình ở trong giao dịch địa vị. Cụ thể hợp tác chi tiết, ta cần muốn nhìn thấy bí thạch sau mới có thể cùng ngươi nói. An Bạch Thần nói. Nếu như bí thạch cũng không phải là ta yêu cầu tế phẩm. Như vậy chúng ta cũng chưa có tiếp tục cần thiết hợp tác. Được, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước hết sức dứt khoát nói. Ta bây giờ liền dẫn người đi khai thác bí thạch, sau đó cho ngài xem. Ngày mai sau buổi cơm trưa, ngươi sẽ liên lạc lại ta đi. Được, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước thu hồi hộp nhỏ màu đen, bắt đầu chào hỏi các nông phu tiến hành bí thạch khai thác. An Bạch Thần sau khi cúp điện thoại trở lại nhà trọ bên trong. An Bạch Thần, ta có thể mang muội muội đi ra ngoài đi dạo một vòng sao? Diêm Vũ Mạc ngồi ở trên ban công, ngắm nhìn xa xa trường học đường phố, trong mắt lộ ra hâm mộ. Nàng chết 3 năm. Cái này 3 năm bên trong bởi vì thi thể bị chôn ở nhà vệ sinh nữ bên trong. Nàng không cách nào rời đi nhà vệ sinh nữ. Chỉ có thể quanh quẩn ở phủ cận. Giống như là một chỗ buộc linh. Bây giờ Diêm Vũ Mạc bị An Bạch Thần thu vào thế giới vong linh bên trong, thuộc về là thế giới vong linh bên trong vong linh. Chỉ cần An Bạch Thần không hạn chế nàng hành động, Diêm Vũ Mạc có thể tự do tự tại dạo chơi ở đô thị bên trong, tận tình hưởng thụ tự do mùi vị. Ừ tốt, ngươi đi dạo một chút đi. An Bạch Thần gật đầu đáp ứng. Hắn hết sức hiểu Diêm Vũ Mạc bị kẹt ở một chỗ ước chừng hơn 3 năm mùi vị. Cách loại đó cô độc và cô quạnh có thể ép điên một cách nội tâm cường đại người bình thường. Dù sao Diêm Vũ Mạc bây giờ là một cái vong linh. Người bình thường không cách nào thấy nàng. Càng không cách nào tiếp xúc tới nàng. Để cho nàng ra đi bộ một chút vậy không hẳn là không thể. Có lúc, vong linh cũng là người, vậy sẽ cô độc. An Bạch Thần do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, nhớ, không nên nháo ra tai vạ tới. Ta biết. Diêm Vũ Mạc gật đầu. Từ trên bể cửa sổ xuống trở lại thế giới vong linh bên trong. Nàng lại lúc đi ra. Tiểu Tiểu Tô đang ở bên người. Hai tỷ muội dắt tay. Đại ca ca, ta theo tỷ tỷ đi ra ngoài chơi rồi. Trước khi trời tối phải về tới. Cảm ơn đại ca ca thật tốt. Tiểu Tiểu Tô mắt to nhìn An Bạch Thần, non nớt trong giọng nói lộ ra bé gái nghiêm túc. An Bạch Thần đưa mắt nhìn hai tỷ muội bay xuống sân thượng, hắn mở ra điện thoại di động. Adela Nam Tước muốn kêu gọi chiến sĩ vong linh để bảo vệ mình lãnh địa. Mặc dù An Bạch Thần ở trong đó tăng thêm một cách 3 ngày thời gian hạn chế. Nhưng nghiêm ngặt coi như lên cấp nhiệm vụ từ tối ngày hôm qua bắt đầu. Coi như làm là hoàn thành. Chỉ là tối hôm qua thời điểm. An Bạch Thần tra xem điện thoại di động phát hiện lên cấp nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Hắn bây giờ cần tiến một bước xác nhận một chút. Có phải hay không mình gia nhập giao dịch điều kiện sau đó. Lên cấp nhiệm vụ hoàn thành điều kiện vậy sẽ thay đổi. Cần phải chờ tới 3 ngày kỳ hạn đầy sau mới có thể biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, lên cấp nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. An Bạch Thần thở dài để điện thoại di động xuống. Bây giờ có thể tiến một bước xác nhận. Nếu như ta đang kêu gọi trong quá trình gia nhập mới điều kiện. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lên cấp nhiệm vụ. An Bạch Thần mới vừa để điện thoại di động xuống, điện thoại di động lại một lần nữa chấn động. Đinh linh linh. Có người gọi điện thoại tới, An Bạch Thần cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là đạo sư Trần Yến gọi điện thoại tới. Này, đạo sư. An Bạch Thần, ngày hôm nay nghỉ ngơi như thế nào, chuyện tối ngày hôm qua tình không có kích thích đến ngươi đi. Cảm ơn đạo sư quan tâm, ta rất tốt. Vậy thì tốt. Cảnh sát bên kia đã cùng trường học câu thông tốt lắm. Ngươi phát hiện hai cổ thi thể đã chính thức chuyển giao đến cảnh sát. Đã lập án điều tra. Ta hy vọng người xấu sớm một chút bị bắt. Ừ, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Đạo sư, là chuyện gì liên quan tới ngươi thực tập sự việc? nguyên bản trường học định đem các ngươi cái này một nhóm học sinh an bài đến chi nhánh bệnh viện học tập. Nhưng sau đó bót cảnh sát vong nghĩa pháp y cùng trường học câu thông. Hắn hy vọng ngươi có thể đi bên trong bót cảnh sát thực tập, làm một người pháp y trợ lý. Nghe được đạo sư Trần Yến mà nói, An Bạch Thần không khỏi được sững sốt một chút. Vong nghĩa rốt cuộc vừa ý mình điểm nào ngươi không muốn sao? Đạo sư Trần Yến phát giác An Bạch Thần chần chờ, quan tâm dò hỏi. Nếu như ngươi không muốn đi, ta đi và bọn họ câu thông một chút, duy trì ngươi lúc đầu thực tập đơn vị an bài. An Bạch Thần là nàng đệ tử đắc ý, thành tích học tập và kỹ năng chuyên nghiệp cũng rất tốt, cho nên ở thực tập đơn vị lựa chọn lên, nàng nguyện ý ở rất lớn trong trình độ tôn trọng An Bạch Thần mình ý hướng và lựa chọn. Ta không phải ghét làm một người pháp y trợ lý, chỉ là ta rất nghi ngờ, cái này không phải là pháp y chuyên nghiệp học sinh mới sẽ đi thực tập chức vì sao? An Bạch Thần hỏi. Ta chỉ là một người lâm sàng chuyên nghiệp học sinh, hắn tại sao phải mời ta đi làm một người pháp y trợ lý đâu? Vong pháp y theo ta nói, hắn tương đối thưởng thức ngươi bình tĩnh và sức quan sát. Pháp y chuyên nghiệp và lâm sàng chuyên nghiệp kỹ năng chuyên nghiệp cũng kém không nhiều. Hơn nữa ngươi có trở thành một người nhân viên nghiệm thi lớn gan tâm tế cần thiết điều kiện. Đạo sư Trần Yến cười nói. Hơn nữa, ta cho rằng hắn có một chút nói rất đúng. Ngươi là một cái hiền lành tránh nghĩa đứa nhỏ. Đạo sư, ngươi như vậy khen ta, ta cũng ngượng ngùng. Ha ha. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta đi vào nhà trường câu thông, cầm ngươi thực tập đơn vị điều chỉnh một chút, đi bóp cảnh sát pháp y bộ thực tập. Được, không thành vấn đề. An Bạch Thần gật đầu. Nếu người ta dùng mọi cách mời mình, thịnh tình khó chối từ. Đi làm một người pháp y trợ lý cũng không tệ. Chí ít đang làm việc tính đi lên nói, pháp y trợ lý muốn so với thực tập bác sĩ ung dung hơn hơn. Án mạng không là mỗi ngày cũng phát sinh, mà thực tập bác sĩ mỗi ngày đều cần phải đối mặt với bệnh nhân. Ta có một cái thế giới vong linh năm chương 28 ngươi là chó sao? Tốt lắm. Ở ngươi kỳ nghỉ ngơi sau khi kết thúc, ngươi có thể trực tiếp đi bót cảnh sát báo cáo. Đến lúc đó ta sẽ để cho vong pháp y trực tiếp liên lạc ngươi. Được đạo sư. Vậy không chuyện ta liền cút, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Điện thoại cắt đứt sau đó, An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh nghiên cứu. Bất quá bởi vì thế giới vong linh bây giờ còn ở vào một cái so sánh trẻ thơ giai đoạn, rất nhiều chức năng không có mở rộng ra ngoài, An Bạch Thần cũng không làm cái gì sự việc. Xem ra hôm nay là thật một ngày ung dung ngày nghỉ. Dị giới vô sự, thế giới vong linh vô sự, cuộc sống thực tế bên trong vậy không có chuyện gì. An Bạch Thần đắng cười một cái. Hắn cái này hai ngày bận rộn thói quen, lập tức ngủ lại tới tổng cảm thấy cả người không thoải mái. Được rồi, giờ học đi đi. An Bạch Thần suy tính một hồi, cảm thấy hắn như vậy nóng thích học tập học sinh đã rất ít. Sáng hôm nay chương trình học hơn nửa đều là lớp lý thuyết trình, không có thực hành giờ học. An Bạch Thần đi tới phòng học, giảng bài lão sư kinh ngạc một hồi, sau đó rất sảng khoái để cho An Bạch Thần tiến vào bên trong phòng học. Buổi sáng lớp thứ nhất rất nhanh kết thúc, hấp thu được kiến thức An Bạch Thần cảm giác được mình rất phong phú. Lão An, ngươi không phải còn có 9 tầng trời kỳ nghỉ sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ tới đi học? Có phải hay không đạo sư đột nhiên cảm thấy đối với ngươi quá tốt, cho nên hủy bỏ ngươi kỳ nghỉ? Đối mặt bạn bè cùng phòng hỏi, An Bạch Thần sắc mặt như thường nói. Bởi vì sắp tới đem nói tạm biệt trường học tham gia thực tập trong đoạn thời gian này, ta chỉ còn lại mấy đoạn giờ học thời gian, ta muốn đối với các thầy giáo làm một lần nói tạm biệt, cho nên ta muốn lên tốt mỗi một lớp. An Bạch Thần ngữ khí thành khẩn, để cho Bì Quang Hy không khỏi được lộ vẻ xúc động. Ngươi có thể không nói chuyện vớ vẩn sao? Học phách chính là học phách, tư tưởng giác ngộ so ta cao quá nhiều. Bì Quang Hy và Từ Đại Lực lời còn chưa nói hết, Trần Phạm đột nhiên chen tới. Lão An, ngươi có phải hay không nói yêu đương không có ạ? An Bạch Thần mê mang nhìn Trần Phạm, có chút không giải thích được. Ta cái này cũng mấu lốp xe độc thân đã bao nhiêu năm, làm sao có thể nói yêu thương. chính ngươi xem đi. Trần Phạm sắc mặt cổ quái đưa tới một phong thơ. An Bạch Thần nhận lấy cúi đầu vừa thấy. Đây là một cái màu hồng phong thư. Trên đó viết một nhóm xinh đẹp chữ viết. Nếu như ta yêu ngươi, 5 km gió xuân không bằng ngươi. Ngắn ngủn một hàng chữ bên trong, lộ ra nồng nặng ngượng ngùng tình yêu. Đây là một bức thư tình từ đại lực quái kêu một tiếng. Hết sức hưng phấn. Muốn đoạt lại. Lão An, cho ta xem. Là kia cô em vừa ý ngươi đừng cướp. An Bạch Thần tránh thoát từ đại lực quái thủ. Có chút mê mang nhìn phong thư. Đây là người nào cho ta, nhất định là có muội tử vừa ý nhà ta lão An. Bì Quang Hy nghiêm túc nhìn An Bạch Thần. Nghiêm tiếng tàn khốc nói. An Bạch Thần. Ngươi thành thật khai báo ngươi có phải hay không và cách nào niên muội rủ rỗ từ đại lực đau lòng ôm đầu. Ngươi lại có thể phản bội chúng ta độc thân liên minh nói xong rồi muốn cùng nhau độc thân đến già. Ngươi nhưng yên lặng yêu hắn nàng người phụ nữ. An Bạch Thần im lặng nhìn mấy cái này kẻ dở hơi, hắn lười được giải thích trực tiếp mở ra màu hồng phong thư. Đây là một tấm rất sạch sẽ phong thư. Lộ ra mùi thơm thoang thoảng. Trên đó viết một nhóm cạn màu hồng nói. Tối ngày mốt 10 giờ. Ta ở dãy lầu học cũ chờ ngươi. Đây là một cách hẹn hò mời. An Bạch Thần cau mày, hắn có chút mê mang. Chẳng lẽ nói là thật có kia cô em vừa ý mình nàng len lén thầm mến mình. Sau đó trao tay thư tình. Muốn cùng mình hẹn hò bất quá bây giờ cái này xã hội. Ai còn dùng thư tình tới hẹn hò. Cô em gái này cũng quá căng thẳng. Trên đó viết cái gì đi sang một bên. An Bạch Thần tự nhiên sẽ không cho bọn họ xem phong thư lên nội dung. Trần Phạm tò mò lại gần hỏi. Trong thơ viết cái gì không viết cái gì. Vậy ngươi khẩn trương cái gì ta khẩn trương sao thành thật mà nói. Bị muội tử theo đuổi cảm giác như thế nào ngươi tiếp theo định làm gì. Muốn không nên đáp ứng cô em gái này theo đuổi sao. Trần Phạm cười híp mắt nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần mặt không cảm giác. Ta trong lòng chỉ có học tập. An Bạch Thần bây giờ chỉ có 60 thiên có thể sống. Hắn cảm giác được mình bây giờ cần không ngừng đi xây dựng thế giới vong linh nâng cao mình tuổi thọ. Nơi nào có thời gian lúc nào nói yêu thương. Được rồi, lão An ngươi trong lòng không chừng là làm sao vui trộm đây. Đối mặt An Bạch Thần mà nói, từ đại lực và bị quang khi hai người nhìn hờ hững. Trần Phạm trên dưới nghiêm túc quan sát một chút An Bạch Thần, hình như là lần đầu tiên biết hắn như nhau. Thật không nhìn ra à. An Bạch Thần. Muội tử cũng nhớ nhung trong lòng. Ngươi ngay cả một gà con đều không cứng rắn một chút ngươi chẳng lẽ là tính lãnh đạm sao đối mặt Trần Phạm hỏi. An Bạch Thần nghiêm trang nói. Người phụ nữ không phải là vì sinh sôi đời sau sao ta bây giờ không muốn sinh sôi đời sau. Tại sao phải cứng rắn bì quang hy nụ cười mặt đầy. Vỗ An Bạch Thần bả vai. Là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi vẫn là chúng ta tốt gay. Xem ra lão An đã biết yêu chân lý. Cho nên từ đầu đến cuối không muốn tiếp nhận bất kỳ muội tử. Trần Phạm gật đầu. Hết sức thưởng thức nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần tò mò hỏi. Yêu có cái gì chân lý rất nhiều người cũng không biết được một cái đạo lý. Mỗi một người liếm cũng là của người khác liếm chó. Trần Phạm nói, lão An đã khám phá một điểm này, hắn không muốn làm người khác liếm chó. Ý ngươi là nói. Thầm mến lão An muội tử. Thật ra thì bên người có rất nhiều liếm chó sau đó nàng bây giờ lại là lão An liếm chó ta cũng không như thế nói. Đừng ba hoa, đi thôi, đi ăn cơm trưa đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều không có lớp. Những người khác mỗi người có việc động. Hoặc là đi thư viện. Hoặc là đi sân bóng rổ. Hoặc là đi internet. An Bạch Thần trở lại nhà trọ. Ngồi ở nhà trọ trên giường. Nhìn trong tay phong thư. An Bạch Thần cau mày không nói. Rốt cuộc là kia cô em cho ta bày tỏ tin. Liền tên họ cũng không chịu nói thì phải để cho ta đến nơi hẹn ngay tại An Bạch Thần suy tư thời điểm. Cửa sổ đột nhiên không tiếng động đẩy ra. Chỉ có An Bạch Thần có thể thấy. Là Diêm Vũ Mạc tỷ muội kết bạn trở về. Cái này hai tỷ muội mặt tươi cười, díu dít vừa nói chuyện, nhìn như buổi sáng dạo chơi để cho các nàng rất vui vẻ. Tự do mùi vị rất mê người. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Diêm Vũ Mạc tò mò bu lại. An Bạch Thần từ các nàng trở về liền một mực cúi đầu xem một phong thơ. Cái này làm cho Diêm Vũ Mạc thật là tò mò. Thư tình sao? Đúng vậy. An Bạch Thần gật đầu. Thoải mái đem thư phong cho Diêm Vũ Mạc xem. Ngày hôm nay khi đi học nhận được. Ta cũng không biết là ai đưa cho ta. Có chút kỳ quái. Diêm Vũ Mạc nhíu lỗ mũi ở phong thư lên ngửi một cái. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn An Bạch Thần. Trong thư này có người chết mùi vị. Ừ, An Bạch Thần sững sốt một chút. Nhận lấy phong thư. Cầm trong tay lăn qua lộn lại ra xem. Sau đó ngửi một cái. Trừ nhàn nhạt hoa mùi thơm. Hắn không có ngửi ra người chết mùi vị. Một cái y học sinh. Đối với thi thể độ nhạy cảm rất cao. Nếu như phong thư này bên trong thật sự có cổ quái. An Bạch Thần cảm giác được mình khẳng định sẽ thời gian đầu tiên phát hiện đầu mối. Ngươi là chó sao lỗ mũi linh như vậy? An Bạch Thần có chút nghi hoặc nhìn Diêm Vũ Mạc. Hắn hoài nghi Diêm Vũ Mạc sẽ không phải là không hy vọng mình nói yêu thương. Cho nên cố ý như thế nói. Ngươi không tin ta sao? Diêm Vũ Mạc rất không hài lòng An Bạch Thần hoài nghi. Nàng chỉ phong thư nói. Đây tuyệt đối là người chết đưa thư cho ngươi, ta cảm giác sẽ không sai. Nàng mùi trên người rất nồng. Ý ngươi là nói. Đây là vong linh đưa cho ta thư tình sao? An Bạch Thần nâng cằm. Như có điều suy nghĩ nhìn phong thư. Diêm Vũ Mạc nói người chết có lẽ chỉ phải là vong linh sinh vật. Mặc dù mình bây giờ là tử thần. Nhưng còn không có nắm giữ tương quan tử thần thiên phú và tử thần kỹ năng. Đối với vong linh phân biệt trình độ có thể không bằng Diêm Vũ Mạc. An Bạch Thần cầm thơ phong tự lẩm bẩm, nếu như ngươi cảm giác không sai, vậy chuyện này liền có ý tứ. Một cách vong linh êm đẹp đưa cho mình một bức thư tình. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là nhà nào nữ ruột biết mình là tử thần, cảm giác được mình tiền đồ vô lượng, cho nên nàng liếc mắt đưa tình, muốn trở thành liền một đoạn xúc động lòng người người ruột chi yêu. Ta có một cái thế giới vong linh. Năm chương 29 tế đàn vong linh. Ngươi cảm thấy nàng cho ta đưa một bức thư tình là ý gì? Còn có thể là ý gì? Nàng vừa ý ngươi thôi. Diêm Vũ Mạc không mấy vui vẻ. Nàng lườm một cái, mang muội muội trở lại thế giới vong linh bên trong. Một cái nữ ruột vừa ý ta, ta có đẹp trai như vậy sao? An Bạch Thần sờ sờ mặt gò má, tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Khả năng này là một vòng bộ. Mình hẳn cẩn thận một chút một ít. Tưng tưng. Điện thoại di động kêu động, có một cái thông báo tin tức. An Bạch Thần lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là thế giới vong linh phần mềm gửi tới thông báo tin tức. Có mới thực tập nhiệm vụ. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên vừa thấy, phát hiện nhiều một cái mới thực tập nhiệm vụ. Người quản lý thực tập nhiệm vụ. Nàng thư tình nhiệm vụ tin tức. Nàng thư tình. Vẫn không có nhận được thư hồi âm. Nàng đợi cực kỳ lâu. Nhiệm vụ địa điểm, dãy lầu học cũ. Nhiệm vụ yêu cầu tìm được nhiệm vụ vong linh cũng thuần phục. Tưởng thưởng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là được lấy được một lần ngẫu nhiên quay số cơ hội. Mới xuất hiện thực tập nhiệm vụ. Và cái này bức thư tình có quan hệ sao? An Bạch Thần cúi đầu nhìn một cách trong tay mình màu hồng phong thư. Phong thư này chủ nhân cũng để cho mình đi dãy lầu học cũ thực tập nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm cũng là dãy lầu học cũ. Hơn nữa, mới thực tập nhiệm vụ tên là nàng thư tình. Đây không phải là chỉ mình bây giờ nhận được phong thư này sao? Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? An Bạch Thần trầm tư. Vì an toàn dậy gặp, An Bạch Thần cảm thấy có cần phải cặn kẽ hiểu một chút lần thực tập này nhiệm vụ vong linh. Xế chiều hôm nay không có lớp, có thể đi dãy lầu học cũ xem một chút tình huống. An Bạch Thần rời đi nhà trọ, đi tới dãy lầu học cũ vùng lân cận điều tra tình huống. Hắn vây quanh dãy lầu học cũ đi dạo mấy vòng, không thu hoạch được gì rời đi. Nếu như dãy lầu học cũ có cái gì dị thường, trong trường học những học sinh khác sớm liền phát hiện. Xem ra ta chỉ có thể thông qua những phương pháp khác tới lấy được nhiệm vụ mới đầu mối. An Bạch Thần trở lại nhà trọ, mở máy vi tính ra, bắt đầu ở trên net tìm kiếm tin tức tương quan. Điểm chính chú ý trường học diễn đàn bên trong tin tức. Chí ít ta trước mắt có thể xác định dãy lầu học cũ bên trong có một cái vong linh. Nặng như vậy điểm tra hỏi một chút những năm này trường học có chết hay không hơn người. Nhất là người phụ nữ. An Bạch Thần ở trường học diễn đàn. Trường học dán đi. Thành phố Kinh Hoa dán đi và tin tức trang web. Nhưng không có phát hiện cái gì án mạng. Tự sát hoặc là gì thường chuyện kiện. Toàn bộ tìm kiếm trang bìa trên căn bản đều là gần đây xuất hiện đại học y khoa nhà vệ sinh nữ thi án kiện. Đều có liên quan tới Diêm Vũ Mạc thân phận suy đoán và chuyện kiện đưa tin. Trừ cái này ra lại không có những thứ khác có giá trị tin tức. Lần này tin tức không được. Rõ ràng dãy lầu học cũ bên trong có một cái vong linh. Tại sao không có nhân viên tương quan tử vong đưa tin đâu? An Bạch Thần thở dài. Hắn một mực tra đầu mối tra được buổi tối. Không có tra ra đầu tự. Quả nhiên ta không có thiên phú trinh thám. An Bạch Thần cuối cùng buông tha. Hắn cảm giác được mình có Diêm Vũ Mạc. Có U Minh Lưới Hái. Một cách thực tập nhiệm vụ vong linh mà thôi. Làm sao xem cũng có thể thu phục. Ta nguyên bổn chính là một cách bạo lực tử thần. Cần gì phải suy nghĩ đi dùng lời nói thuyết phục vong linh đâu. An Bạch Thần an ủi mình. Thực tập nhiệm vụ thời gian. Hẳn là tối mai. Đến lúc đó cầm người gì cũng chuẩn bị xong trực tiếp đi nhiệm vụ địa điểm. Bây giờ mấu chốt nhất không phải thực tập nhiệm vụ. Mà là lên cấp nhiệm vụ tế đàn vong linh. Cái này đặc thù thế giới kiến trúc nhất định phải bắt vào tay. An Bạch Thần suy nghĩ. Xây dựng thế giới vong linh mới là chủ yếu nhất mục tiêu. Mà tế đàn vong linh chính là xây dựng thế giới vong linh chủ yếu nhất nồng cốt một trong kiến trúc. Bất quá lên cấp nhiệm vụ phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành. Còn cần xem chiều mai kết quả. Dĩ nhiên An Bạch Thần vậy đang mong đợi Adela Nam Tước đang đào bí thạch quặng mỏ là mình yêu cầu tế phẩm. Đến buổi tối, bạn bè cùng phòng đã trở lại nhà trọ chuẩn bị nghỉ ngơi. An Bạch Thần đi phòng ăn dùng qua sau bữa cơm chiều. Suy tính một phen sau đem Diêm Vũ Mạc từ thế giới vong linh bên trong gọi ra. Diêm Vũ Mạc, ngươi có thể giúp ta cái bận rộn không giúp cái gì, ta muốn ngươi tối hôm nay đi dãy lầu học cũ nằm vùng. Giúp ta tra một chút cái này phong thư nữ ruột lai lịch. Ta phải giúp ngươi tra một chút ngươi tình nhân nhỏ lai lịch sao, cái gì tình nhân nhỏ. Ta liền cái này hình dạng thế nào cũng không biết đây. An Bạch Thần không nghĩ ra. Hắn nhìn Diêm Vũ Mạc. Trầm mặc một hồi nghiêm túc nói. Ngươi là ghen sao? Không có. Ta đối với người đàn ông không có hứng thú. Diêm Vũ Mạc lắc đầu trôi giạt rời đi nhà trọ. Được rồi, ngủ đi. An Bạch Thần nhìn Diêm Vũ Mạc rời đi hình bóng. Chui vào trong chăn. Chuẩn bị mí mí ngủ một giấc. Chờ đợi ngày mai Adela mang đến một cái tin tốt. Một đêm yên lặng buổi sáng ngày thứ hai, Trần Phạm các người rời đi nhà trọ giờ học. An Bạch Thần một thân một mình nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng bây giờ đột nhiên cảm thấy trong nhà trọ có chút lạnh. Cho dù là bao quanh chăn cũng cảm thấy thân thể lạnh đến không tự chủ phát run. Không đúng, An Bạch Thần vội vàng từ trong mộng thức tỉnh. Ngẩng đầu lên vừa thấy. Một cách nổi lơ lửng đầu người liền trôi lơ lửng ở giường của mình bên. Một màn ruột gì để cho da đầu phát nổ. Xốc xích ruột gì tất tóc đen che đậy khuôn mặt. Nó liền nằm ở An Bạch Thần mép giường. Một hai ngón tay giáp đen nhánh đến phản chiếu hướng An Bạch Thần đưa tới. Ta chết thật tốt thảm à. Thê lương thanh âm ruột gì ở An Bạch Thần bên tai vang vọng, hoàn toàn tách ra An Bạch Thần buồn ngủ. Đây là đâu cái không có mắt vong linh, dám chạy đến tử thần mép giường tìm chỗ chết. Bá An Bạch Thần hư không nắm chặt. U Minh Lưới Hái xuất hiện ở trong tay hắn. Đen nhánh bén lưới hái giơ lên thật cao. Tóc đen ruột thân hình vặn vẹo biến hóa. Hóa thành Diêm Vũ Mạc dáng vẻ. Nàng mỉm cười nói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi làm sao có thể theo một cái cô gái đồng thủ chứ? Ngươi ở giường của ta bên nằm làm gì? Không phải ngươi mệnh lệnh ta đi giúp ngươi tra một chút phong thư nữ ruột lai lịch sao? Diêm Vũ Mạc giọng rất không vui, oán hận nói. Ta ở dãy lầu học cũ ngủ một đêm. ta không có công lao cũng có khổ lao à. Vậy ngươi tra được cái gì không có? Không có gì cả tra được. Ta ở nơi đó dừng lại một đêm. Không có nhận ra được những thứ khác dù hồn tồn tại. Cái gì mùi cũng không có. Khổ cực ngươi, ngươi đi nghỉ trước đi. An Bạch Thần gật đầu một cái, Diêm Vũ Mạc trở lại thế giới vong linh bên trong. Xem ra phong thư nữ dù rất sẽ ẩn giấu. Có lẽ nàng là cảm thấy có người ở tìm nàng, cho nên cố ý ẩn núp không ra. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, đến khi ngày mai nhiệm vụ thời điểm bắt đầu, lại tự mình đi xem một chút. Cái này có thể tránh tạm thời, tổng không thể tránh cả đời. An Bạch Thần thức dậy rửa mặt, ăn rồi sớm một chút, lại dựa theo thường ngày trở lại bên trong phòng học giờ học. Sau buổi cơm trưa, buổi chiều chương trình học An Bạch Thần không có đi. Một người ở lại trong nhà trọ, chờ lên cấp nhiệm vụ hoàn thành. Buổi chiều 2 giờ, điện thoại di động reo liền mới thông báo tin tức. Lên cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, mời người quản lý tra xem tưởng thưởng nhiệm vụ. Lên cấp hoàn thành nhiệm vụ An Bạch Thần tinh thần chấn động một cái. Hắn vội vàng mở điện thoại di động lên. Tra nhìn lên thế giới vong linh thế giới tin tức và thế giới kiến trúc tin tức. Thế giới tên bỏ hoang thế giới vong linh. Thế giới trạng thái tàn tạ không chịu nổi. Thế giới phạm vi, 1 cây số. Thế giới cư dân, 0. Thế giới kiến trúc. Tế đàn vong linh 1. Có thể liên tiếp và lựa chọn không đồng vị ra đời giới hưởng ứng kêu gọi thỉnh cầu. Truyền tống vong linh và tế phẩm. 2. Có thể hiến tế bất kỳ vật phẩm hoặc sinh vật, luyện hóa thành các lượng khí tức vong linh. 3. Có tế đàn vong linh có thể kích hoạt cũng biểu hiện mỗi một đa thuần phục vong linh cung cấp cho thế giới vong linh khí tức vong linh. Thế giới tuổi thọ, 63 ngày. Khí tức vong linh, 105. Diêm Vũ Mạc mỗi ngày. Tiểu Tiểu Tô 5 điểm mỗi ngày thế giới người quản lý. An Bạch Thần thực tập tử thần người quản lý người làm. Cốt Ngạo Thiên Khô Lâu binh cấp 1. Diêm Vũ Mạc đặc thù âm hồn cấp 1. Tiểu Tiểu Tô âm hồn cấp 1. Người quản lý kỹ năng, 0. Người quản lý thiên phú, 0. Người quản lý vật phẩm. U Minh lưới hái kỳ huyễn vật phẩm cấp 1. Người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cách ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ. Nàng thư tình người quản lý lên cấp nhiệm vụ, lần đầu tiên kêu gọi đã hoàn thành. Ta có một cái thế giới vong linh 5 chương 30 lần đầu tiên hiến tế. Thế giới vong linh bên trong xuất hiện biến hóa mới. Một tòa cao cỡ 3 mét chiều rộng cỡ 5 mét. Bề ngoài khắc đầy màu máu hoa văn pháp trận bình đài tỏa lạc tại thế giới vong linh trung ương. Nó cả người đen nhánh, lấy không biết tên chất liệu chế thành. Lộ ra nhàn nhạt mùi máu tanh và tà ác hơi thở. Đây chính là tế đàn vong linh. An Bạch Thần xuyên thấu qua điện thoại di động màn ảnh. Có thể thấy rõ ràng tế đàn vong linh hình dáng. Tế đàn vong linh nhô lên đột nhiên xuất hiện ở thế giới vong linh, hấp dẫn Diêm Vũ Mạc tỉ mũi sự chú ý. Đây là cách đồ gì? Diêm Vũ Mạc tò mò đứng ở tế đàn vong linh bên cạnh. Đưa tay thận trọng chạm tế đàn vong linh. Nàng có thể cảm nhận được tế đàn vong linh lên lạnh như băng xúc cảm. Cái này kiến trúc cho Diêm Vũ Mạc một loại rất thần kỳ cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn tế đàn vong linh. Trong lòng lại có một loại sùng bái kính ngưỡng cảm. Một cái thế giới mới kiến trúc. An Bạch Thần thuận miệng giải thích một câu, sau đó cúi đầu tiếp tục tra xem thế giới tin tức. An Bạch Thần phát hiện thế giới vong linh thế giới tin tức xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đây đều là tế đàn vong linh mang tới ảnh hưởng và thay đổi. Trong đó lớn nhất thay đổi chính là kích hoạt đã thu phục vong linh mỗi ngày khí tức vong linh cung cấp. An Bạch Thần đã có khí tức vong linh đã từ 0 điểm biến thành 105 điểm. Trong đó Diêm Vũ Mạc cung cấp khí tức vong linh nhất hơn. Cao đến. Thật không hổ là đặc thù vong linh, mỗi ngày cho thế giới vong linh cung cấp khí tức vong linh cũng cao hơn ra không thiếu. An Bạch Thần than thở, cái này 2 tỷ muội thực lực sai biệt, chỉ là từ về điểm này là có thể nhìn ra. Diêm Vũ Mạc mỗi ngày cung cấp cho thế giới vong linh khí tức vong linh có. Mà tiểu tiểu tô mỗi ngày nhưng chỉ có thể cung cấp 5 điểm khí tức vong linh. Ồ, thế giới tuổi thọ vậy tăng lên 3 ngày. An Bạch Thần yên lặng tính toán. Hắn phát hiện mỗi mới gia tăng ước chừng 33 điểm khí tức vong linh, thế giới tuổi thọ liền sẽ tự động gia tăng 1 ngày. Lần trước thu phục Diêm Vũ Mạc tỷ muội thời điểm tăng lên 1000 điểm khí tức vong linh, thế giới tuổi thọ vậy tăng lên 30 ngày. Hơn nữa đem khí tức vong linh tiêu hao sau đó, không hề sẽ giảm thiếu thế giới tuổi thọ. Sự phát hiện này để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. Cách này thì đồng nghĩa với mình mỗi thu phục một cách mới hoang giải vong linh, sẽ cho thế giới vong linh cung cấp liên tục không ngừng khí tức vong linh. Bởi vì mỗi một cách hoang giải vong linh mỗi ngày đều có thể cho thế giới vong linh cung cấp khí tức vong linh. Căn cứ vong linh thực lực và cấp bậc không cùng, chúng mỗi ngày cung cấp cho thế giới vong linh khí tức vong linh số lượng cũng không cùng. Liền giống bây giờ Diêm Vũ Mạc tỷ muội, mặc dù mỗi ngày cung cấp khí tức vong linh không hề nhiều, nhưng đã quá dùng. Đợi một chút, Diêm Vũ Mạc tỷ muội mỗi ngày có thể cung cấp 105 điểm khí tức vong linh. Ý vị này ta mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn 3 ngày tuổi thọ. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình được lợi lớn. Mỗi một ngày qua, liền nhiều hơn 3 ngày tuổi thọ. Vậy ta há chẳng phải là đã sống mãi không chết, chỉ là không biết theo thế giới tuổi thọ không ngừng gia tăng, cần khí tức vong linh sẽ không thay đổi hơn đâu. An Bạch Thần cảm thấy có thể bởi vì là mình bây giờ tuổi thọ quá ít, cho nên 33 điểm khí tức vong linh liền có thể gia tăng một ngày thế giới tuổi thọ. Nếu như đến khi mình có lấy năm làm đơn vị tuổi thọ, gia tăng thế giới tuổi thọ cần khí tức vong linh liền sẽ thành được càng nhiều chứ. Liên quan tới một điểm này phỏng đoán, An Bạch Thần còn cần ở trong cuộc sống sau này tiến một bước đi nghiệm chứng. Bất quá cho dù sau này nâng cao tuổi thọ khí tức vong linh đổi hơn, An Bạch Thần vậy không sợ hãi. Hắn chỉ phải giữ vững không ngừng thu phục hoang giải vong linh và gia tăng khí tức vong linh, liền có thể giữ trước thế giới tuổi thọ không ngừng nâng cao. Tử thần cũng là thần, thân là một cái thần minh, sống mãi không chết hẳn là cơ bản nhất thiên phú đi. An Bạch Thần cảm giác được mình theo đuổi có chút thấp. Thế giới tuổi thọ mặc dù có thể ổn định không ngừng nâng cao, nhưng là hắn thực lực và thế giới vong linh thực lực vẫn nhỏ yếu, còn cần không ngừng nâng cao và xây dựng thế giới vong linh. Chỉ là đáng tiếc, Cốt Ngạo Thiên cũng chưa tính là hoang giải vong linh, không cách nào mỗi ngày ổn định cho thế giới vong linh nâng cao tuổi thọ. An Bạch Thần cảm giác được mình có chút lòng tham, hắn nhìn thế giới tin tức, tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Đợi một chút, ta lấy được thế giới vong linh đã mấy ngày, tại sao thế giới tuổi thọ vẫn không có giảm thiếu đâu? An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Cho dù tính luôn mình cách này mấy lần lấy được thế giới tuổi thọ mà nói, thế giới tuổi thọ không phải là 63 ngày. Bởi vì mỗi vượt qua một ngày, thế giới tuổi thọ hẳn sẽ tương ứng giảm thiếu một ngày tuổi thọ. An Bạch Thần rất nhanh liền lĩnh ngộ được. Cái thế giới này tuổi thọ chỉ số chỉ gia tăng không giảm thiếu. Như vậy 63 ngày hẳn là đại biểu thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa, mà không phải là cụ thể tuổi thọ thời gian. Tế đàn vong linh xuất hiện đã đặt thế giới vong linh đã tiến vào ổn định phát triển quan điểm chính. Tiếp theo còn kém Adela Nam Tước Bí Thạch. An Bạch Thần rất mong đợi lần đầu tiên sử dụng tế đàn vong linh tới hiến tế luyện hóa năng lượng vật phẩm. Cái này sẽ để cho hắn lấy được mới khí tức vong linh. Khí tức vong linh đối với An Bạch Thần mà nói chính là tiền, kiếm tiền thời gian tốt đẹp luôn là để cho người hưng phấn. Ngay tại An Bạch Thần nghĩ đến chuyện này thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Đinh linh linh. Có điện thoại gọi tới. An Bạch Thần cầm điện thoại di động lên vừa thấy điện tới biểu hiện người đại lục ép ke. Alo, tôn kính tử thần đại nhân, ta là Adela Nam Tước. Ừ. Ngày hôm qua phân phó chuyện ngươi làm được thế nào tử thần đại nhân? Ta từ hôm qua bắt đầu cũng chưa có nghỉ ngơi. Mang các thôn dân liền đêm khai thác nhiều bí thạch. Adela Nam Tước trong thanh âm lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng giọng vẫn tràn đầy hưng phấn. Ta định đem những thứ này bí thạch cũng làm tế phẩm, dâng hiến cho tử thần đại nhân. Hy vọng tử thần đại nhân thích. Hắn ngày hôm qua suy nghĩ một đêm. Nếu như hắn có thể bắt được lần này và tử thần đại nhân đi sâu vào hợp tác cơ hội. Như vậy Adela gia tộc tuyệt đối sẽ quật khởi. Adela gia tộc lãnh địa vậy sẽ thành được cường đại lên. Adela nam tước không hề lòng tham. Hắn chỉ hy vọng Adela gia tộc và lãnh đất sau này lại nữa nghèo khó. Các con dân không hề bị người khi dễ. Bí thạch có thể hay không làm tế phẩm, còn cần chờ ta thấy bí thạch mới có thể nói cho ngươi. An Bạch Thần giọng rất trầm ổn, để cho Adela nam tước tâm tình hơi bình phục một ít. Ta và tử thần đại nhân hợp tác sự việc còn không có xác định được, hết thảy cũng vẫn tồn tại ẩn số. Xin hỏi tôn kính tử thần đại nhân, ta nên như thế nào đem bí thạch hiến tế cho ngài đâu? Adela nam tước giọng mười phần cung kính. Hắn bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là tử thần đại nhân lực lượng. Đối mặt có thể thay đổi mình và gia tộc vận mạng thần minh, Adela nam tước biểu hiện ra một người quý tộc nên có phong độ và đối với An Bạch Thần tôn kính. Chờ chút. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên bên trong tế đàn vong linh. Phía trên có kỹ lưỡng hơn mục chọn. Trong đó liền bao gồm tế phẩm truyền tống mục chọn. An Bạch Thần lượt nhấn tế phẩm truyền tống, điện thoại di động đánh ra mới. Thông báo tin tức. Kiểm tra đến trước mắt đang tiến hành gì thế giới nói chuyện điện thoại. Người triệu hoán có thể đem tế phẩm gửi tại pháp trận trên. Người quản lý có thể thông qua tế đàn vong linh sàn tiếp thu tế phẩm. An Bạch Thần cẩn thận đọc tin tức. Sau đó hướng về phía nói điện thoại nói. Ngươi dùng để và ta câu thông liên lạc cách đó hộp nhỏ màu đen lên có không có một cái ma pháp trận tử thần đại nhân. Trên cái hộp mặt có một cái màu đỏ ma pháp trận. Nhìn như giống như là máu tươi như nhau. Không. Nó chính là máu tươi, là ta máu tươi. Adela nam tước cười khổ nói, mỗi lần muốn cùng ngài liên lạc, ta đều cần đem mình máu tươi tích mấy giọt đi lên. An Bạch Thần không thấy Adela nam tước tố khổ. Nói, ngươi cầm một khối bí thạch để lên. Ta là có thể bắt được tế phẩm. Được, tử thần đại nhân. Adela nam tước đem đã sớm chuẩn bị xong bí thạch túi lấy tới. Từ bên trong chọn lựa một khối tương đối lớn bí thạch. Sau đó chỉnh trọng đặt ở hộp nhỏ màu đen lên. Nguyên bản bí thạch thể tích so hộp nhỏ màu đen lớn hơn nhiều. Nhưng mà Adela nam tước đem bí thạch thả ở phía trên trong nháy mắt. Bí thạch liền hóa thành lấm tấm màu đỏ như máu huyền quang. Dung nhập vào pháp trận bên trong. Loại này cảnh tượng giống như là bí thạch bị màu máu pháp trận cho khuấy thành bột như nhau. Đây chính là tử thần đại nhân lực lượng sao? Adela nam tước xứng sốt một chút. Hắn tự lẩm bẩm. Nhìn về phía hộp nhỏ màu đen ánh mắt đều kính sợ nhiều. Adela nam tước trong lòng có chút sợ hãi. An Bạch Thần dĩ nhiên là không biết Adela nam tước tâm tính biến hóa. Theo Adela nam tước đem bí thạch đặt ở màu máu pháp trận lên. Thế giới vong linh bên trong tế đàn vong linh đột nhiên sản sinh biến hóa. Tế đàn vong linh lên màu máu đường vân bắt đầu tản ra màu máu ánh sáng nhạt. Pháp trận bị kích hoạt. Sau mấy giây, một viên ước chừng có một cái chén canh lớn nhỏ đá màu đen xuất hiện ở tế đàn vong linh lên. Đây chính là bí thạch sao? An Bạch Thần thấy bí thạch sau đó. Không có lấy ra cẩn thận tra xem. Mà là mặc cho nó nằm ở tế đàn vong linh lên. An Bạch Thần trực tiếp lựa chọn hiến tế mục chọn. Ta có một cái thế giới vong linh năm chương 31 tham lam tử thần. Hắn nhất định phải thời gian đầu tiên xác nhận. Adela nam tước hiến tế bí thạch. Phải chăng có thể luyện hóa thành khí tức vong linh. Kiểm tra đến năng lượng thể tiến hành hiến tế bên trong. Điện thoại di động đánh ra một cái mới thông báo ở nơi này để cho An Bạch Thần thập phần vui vẻ. Ồ! Khối đá kia đầu đâu? Diêm Vũ Mạc có chút hiếu kỳ nhìn tế đàn vong linh. Mới vừa rồi cái này mặt trên còn có một khối đá màu đen. Nhưng đi đôi với một hồi màu đỏ ánh sáng sáng lên. Đá liền biến mất không thấy. An Bạch Thần không có giải thích, hắn một mực đang chú ý tế đàn vong linh hiến tế quá trình. Diêm Vũ Mạc biểu môi một cái, không có được An Bạch Thần giải thích, nàng nghiêng đầu rời đi tế đàn vong linh bên người. Tế đàn vong linh hiến tế năng lượng thể tốc độ rất nhanh, ước chừng 10 giây, hiến tế hoàn thành. Điện thoại di động bắn ra mới thông báo tin tức. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 10 điểm khí tức vong linh. Tế đàn vong linh khôi phục bình tĩnh. Thế giới tin tức số liệu mặt trên nền. Khí tức vong linh biến thành 115 điểm. Quả nhiên, bí thạch là có thể luyện hóa thành khí tức vong linh. An Bạch Thần rất kích động. Bất quá cũng có chút thương tiếc. Đáng tiếc, bí thạch năng lượng ẩm chứa không hề nhiều. Một viên bí thạch chỉ có thể cho ta cung cấp rất ít khí tức vong linh. Bí thạch đã là đại lục ép phe lên công nhận trọng yếu tài nguyên. Thậm chí có thể nói là đặc biệt khan hiếm vật liệu chiến lược. An Bạch Thần phỏng đoán đại lục ép phe bên trong rất khó có và bí thạch năng lượng như nhau thể. Hơn nữa An Bạch Thần suy đoán đại lục ép phe lên bí thạch dự trữ vậy sẽ không quá nhiều. Bất quá đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ sự việc. Dẫu sao thế giới vong linh khí tức vong linh là cao cấp năng lượng. Mà đại lục ép ke chỉ là một thấp ma thế giới. Hai cái thế giới cấp bậc không giống nhau. Hai loại năng lượng đổi coi là tỷ lệ tự nhiên không đúng các loại. Tử thần đại nhân Adela Nam Tước thận trọng thăm dò thanh âm từ bên trong điện thoại di động truyền tới. Hắn có chút lo lắng bất an. Tử thần đại nhân một mực đang trầm mặc. An Bạch Thần mở miệng nói. Ngươi ở đưa mấy khối bí thạch tới đây. Ta cần tiến một bước nghiệm chứng bí thạch phải chăng có thể làm tế phẩm sử dụng. Adela Nam Tước nghe được tử thần đại nhân như thế nói trong lòng càng thêm bất an. Chẳng lẽ nói bí thạch không đủ chân quý. Còn chưa đủ để trở thành tử thần đại nhân cần tế phẩm sao được. Tử thần đại nhân. Ta cái này thì cầm bí thạch đưa cho ngài đã qua. Adela Nam Tước trong lòng suy nghĩ bậy bạ. Trong tay cũng không ngừng. Lại chọn lựa mấy khối lớn nhỏ bất đồng bí thạch đặt ở hộp nhỏ màu đen màu máu pháp trận lên. Theo Adela Nam Tước đầu thả, tế đàn vong linh lên xuất hiện mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất bí thạch. Vì khảo sát mỗi một khối bí thạch nơi năng lượng ẩn chứa phải chăng không cùng. An Bạch Thần đem những thứ này bí thạch tách ra hiến tế. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 8 điểm khí tức vong linh. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 5 điểm khí tức vong linh. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 6 điểm khí tức vong linh. 7 khối bí thạch, thấp nhất là 5 điểm khí tức vong linh, cao nhất là 10 điểm khí tức vong linh. Căn cứ bí thạch lớn nhỏ không cùng cung cấp khí tức vong linh ước chừng ở 5-10 điểm cách này khô gian. An Bạch Thần ở trong lòng yên lặng suy tư. Mặc dù mỗi một viên bí thạch cung cấp khí tức vong linh rất ít. Nhưng vô cùng thiếu thành hơn dưới cũng là rất khách quan. Adela, ngươi góp nhặt nhiều ít viên bí thạch? An Bạch Thần hỏi. Adela Nam Tước sững sốt một chút. Liền vội vàng nói. Tử thần đại nhân. Bởi vì thời gian có hạn. Cho nên chỉ thu tập được ước chừng 300 viên bí thạch chừng. Chúng ta đã toàn lực lại khai thác. Nhưng trong thôn không có khai thác mỏ sắt công cụ. Cho nên khai thác tốc độ rất chậm. Adela Nam Tước rất sợ tử thần đại nhân cảm thấy hắn hiệu suất làm việc rất thấp. Giải thích. Đã khai thác được cái này 300 viên bí thạch. Phần lớn đều là phơi bày bề ngoài đất bên ngoài bí thạch. Lại đi sâu vào phương khai thác. Liền cần càng nhiều người hơn tay và công cụ. An Bạch Thần yên lặng không nói. Hắn đang suy tư làm sao mới có thể càng đại trình độ lợi dụng bí thạch quặng mỏ. Hoặc giả nói là làm sao đi để cho Adela Nam Tước cam tâm tình nguyện đem bí thạch quặng mỏ dâng hiến cho mình. Adela gia tộc lãnh địa rất khó giữ được một cái bí thạch quặng mỏ. Bỏ mặt hầm mỏ này mạch dự trữ có nhiều ít. Adela Nam Tước cũng không thể nuốt một mình bí thạch quặng mỏ. Nếu như hắn đủ thông minh. Mình hẳn không sẽ quá phí sức là có thể bắt được càng nhiều hơn bí thạch. Luyện hóa thành càng nhiều hơn khí tức vong linh. Adela Nam Tước thật lâu không có được tử thần đại nhân đáp lại. Không khỏi được lo sợ bất an nói. Tử thần đại nhân. Ngài đối với bí thạch thành tựu tế phẩm có hài lòng không? Chưa nói tới hài lòng. An Bạch Thần trong lòng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá thành tựu tế phẩm miễn cưỡng là đủ rồi. Vậy thì tốt. Adela Nam Tước trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đè ở trong lòng hắn lên đá lớn đầu cuối cùng là rơi xuống đất. Tử thần đại nhân, nếu ngài thích bí thạch, chúng ta ngày hôm qua nói đi sâu vào hợp tác, còn có thể hay không tiếp tục nói một chút đi đâu có thể nói. Bất quá ngươi cần cho ta càng nhiều hơn bí thạch. Thành tựu thành ý. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi đầy đủ ngầm thâm ý nói, ngươi còn nhớ, ngươi thiếu ta một phần tế phẩm chứ nhớ. Adela Nam Tước liền vội vàng gật đầu. Ta đã đang cùng giao dịch của ngươi bên trong biểu hiện ra ta thành ý. Như vậy bây giờ đến phiên ngươi để biểu hiện mình thành ý. Tử thần đại nhân, ta nên làm thế nào? Ngươi nhất định phải đem kêu gọi Cốt Ngạo Thiên thiếu tế phẩm thanh toán cho ta. Ta mới có thể cùng ngươi tiếp tục nói chuyện hợp tác sự việc. An Bạch Thần giọng rất trực tiếp. Đối với Adela Nam Tước mà nói, hắn là cao cao tại thượng tử thần. Không cần dùng uyển chuyển giọng cùng Adela Nam Tước câu thông. Tử thần đại nhân, đây là ta phải làm. Adela Nam Tước giọng tràn đầy tự tin. Hắn nói, tử thần đại nhân, xin hỏi Cốt Ngạo Thiên đại nhân kêu gọi cần tế phẩm là nhiều ít? Adela Nam Tước cho rằng mình bây giờ ngồi trên một tòa bí thạch quặng mỏ, đã là một cái giàu có lãnh chúa một chút tiểu nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tử thần đại nhân bất quá là muốn lần đầu tiên kêu gọi tế phẩm. Adela Nam Tước cho rằng mình hẳn thoải mái nhanh một chút, lộ ra một cái giàu có lãnh chúa hẳn có khẳng khái. An Bạch Thần mỉm cười nói, rất tiện nghi. Kêu gọi Cốt Ngạo Thiên mỗi ngày cần một phần tế phẩm. Ngươi sử dụng 3 ngày, liền cần phải trả 3 ngày tế phẩm. Adela Nam Tước cười ha ha một tiếng, lớn tiếng hỏi, tử thần đại nhân, vậy nhiều ít viên bí thạch có thể làm một phần tế phẩm tới dùng căn cứ ta thí nghiệm? 100 viên bí thạch có thể làm một phần kêu gọi tế phẩm. Ngươi sử dụng Cốt Ngạo Thiên thiếu tế phẩm, tổng cộng là 300 viên bí thạch. An Bạch Thần cười híp mắt nói, mau đưa tế phẩm cho ta đi. Adela Nam Tước sững sốt một chút, cái này. Tử thần đại ca, ta mang các thôn dân một đêm bôi đen đào bí thạch, tay cũng đào chảy máu cũng mới đào được 300 viên bí thạch. Ngươi cái này vừa mở miệng, ta trong một đêm tâm huyết sẽ không có. Hơn nữa cái này còn chỉ là thanh toán mình khất tế phẩm, còn không coi là phía sau kêu gọi chi phí. Làm sao? Ngươi không muốn? An Bạch Thần giọng trầm xuống, tràn đầy uy hiếp. Ngươi muốn rực nợ tử thần đại nhân. Ngài hiểu lầm. Ta cái này thì cho ngài tế phẩm. Adela Nam Tước cả người run lên. Hắn nghe được An Bạch Thần âm trầm giọng, cảm giác đầu mình ra cũng nổ tung. Tử thần đại nhân biểu hiện ra dường gì thủ đoạn để cho Adela Nam Tước đánh con tim sợ hãi. Hắn không dám thiếu Cốt Ngạo Thiên kêu gọi chi phí. Chí ít tử thần đại nhân là nói phải trái. Ở trong giao dịch cũng không có bạc đãi và lừa dối ta. So trong truyền thuyết ma dược cái gì muốn nói phải trái hơn. Adela Nam Tước ở trong lòng an ủi mình. Tử thần đại nhân đã để cho ta bán chịu một lần. Ta không thể kêu thêm chọc tử thần đại nhân tức giận. Tử thần đại nhân, mời ngài chờ chút. Ta vậy thì đi phái người cầm bí thạch tới đây. Adela Nam Tước phân phó các thôn dân đi cầm 300 viên bí thạch toàn bộ rời tới. Nhìn bí thạch một viên bị bỏ vào màu máu pháp trận bên trong, Adela Nam Tước lòng cũng đang rỉ máu. Mà An Bạch Thần nhìn tế đàn vong linh lên không ngừng xuất hiện bí thạch, mừng rỡ trong lòng. Những thứ này cũng đều là thật kim bạc trắng à, có đầy đủ khí tức vong linh, liền có thể tiến một bước xây dựng thế giới vong linh. Ta có một cái thế giới vong linh. Năm chương 32 thế giới mới kiến trúc. Thật ra thì nghiêm túc coi như Cốt Ngạo Thiên mỗi ngày cần tế phẩm giá cả 100 viên bí thạch ở An Diêu Nam Tước xem ra quả thật có chút đắt giá. Ở đại lục ép ve, một người bình thường tu luyện tới cấp thấp kỵ sĩ, nếu như mỗi ngày đều dùng bí thạch phụ trợ tu luyện, kém không nhiều cũng chỉ tiêu hao mấy trăm viên bí thạch liền có thể tu luyện tới cấp thấp kỵ sĩ. Chợt vừa thấy, một người cấp thấp kỵ sĩ cũng mới mấy trăm viên bí thạch chi phí, mà Cốt Ngạo Thiên một ngày liền cần 100 viên bí thạch chi phí. Rất không có lời lắm. Nhưng Adela Nam Tước không hề đần. Hắn sở dĩ đồng ý tử thần đại nhân giá cả, là bởi vì là hắn nhìn thấu Cốt Ngạo Thiên ẩn bên trong giá trị. Tầm thường lãnh chúa đào tạo một người cấp thấp kỵ sĩ, nhìn như chi phí chỉ cần mấy trăm viên bí thạch, Nhưng trong đó bao hàm ẩn bên trong chi phí còn có rất nhiều. Ví dụ như kỵ sĩ đấu khí tu luyện pháp. Phổ thông lãnh chúa và thế lực nhỏ rất khó lấy được được, còn có nhân loại thói hư tật xấu. Phần lớn kỵ sĩ mặc dù trung thành, nhưng vậy tồn tại phản bội lãnh chúa có khả năng. Đại lục ép ke trên lịch sử, không thiếu có mạnh đại lãnh chúa hao phí hàng loạt tài nguyên đào tạo được một cái cường đại kỵ sĩ. Kết quả mình lãnh địa ngược lại bị kỵ sĩ xoán lấy. Như vậy lịch sử dạy bảo, Adela Nam Tước từ nhỏ thì biết. Adela Nam Tước ở những ngày qua không ngừng tra hỏi và vong linh, tử thần cùng tương quan cổ tịch tư liệu. Vậy thông qua mệnh lệnh cốt ngạo thiên làm bất đồng sự việc tới nghiệm chứng mình phỏng đoán. So với loài người kỵ sĩ mà nói, chiến sĩ vong linh có tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, không sợ sống chết, không chịu tinh thần ảnh hưởng đặc tính. Hơn nữa chiến sĩ vong linh không biết mệt mỏi, không cần ăn uống và chỗ ở, càng không cần dùng tiền bạc và người đẹp tới củng cố trung thành. Cho dù là đang chiến đấu bị thương cũng có thể tiếp tục tiến hành cường độ cao chiến đấu. Chỉ cần Adela Nam Tước không chọc giận tử thần đại nhân, như vậy chiến sĩ vong linh chính là trong tay hắn cường đại nhất lưới dao sắc bén. Mấu chốt nhất là cốt ngạo thiên biểu hiện sức chiến đấu để cho Adela Nam Tước hết sức động tâm. Nó trừ tốc độ không bằng cấp thấp kỵ sĩ ra, những phương diện khác sức chiến đấu còn ăn hiếp cấp thấp kỵ sĩ. Adela Nam Tước đã ăn qua một lần bị mạnh mẽ kẻ địch xâm lấn đau khổ. Hắn không muốn một lần nữa bị người khi dễ. Dù là vì thế phải bỏ ra đắt giá hơn, hắn cũng ở đây không tiếc. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 2850 điểm khí tức vong linh. Điện thoại di động đánh ra mới thông báo. Cái này làm cho An Bạch Thần hết sức thư thích. Giống như là tháng nóng nhất trong mùa hè bên trong uống băng uống. Từ đầu thoải mái đến chân. Suy nghĩ một chút, mình mấy ngày trước vì hoàn thành thực tập nhiệm vụ, một người bình thường tay không tấc sắt đi thu phục Diêm Vũ Mạt cái này hung hãn nữ duyệt. Kinh hiện không ngừng. Phí tâm lại phí sức. Cuối cùng chỉ là thu hoạch 1000 điểm khí tức vong linh. Có thể ngày hôm nay mình chỉ là nhúc nhích một chút miệng lưới, là có thể thu hoạch đến gần 3000 điểm khí tức vong linh. Hai tướng dưới so sánh, An Bạch Thần không khỏi được ở trong lòng xúc động. Quả nhiên, đối với tử thần mà nói, không ngừng đầu thả vong linh đến gì thế giới mới là cách làm chính xác nhất. Ta quyết định, ta phải đem ta kêu gọi vong linh nghiệp vụ phân bố tất cả vị diện, để cho rộng lớn gì thế giới nhân dân biết vong linh chỗ khả ái. An Bạch Thần nhìn thế giới tin tức mặt trên nền dần dần gia tăng khí tức vong linh, trong lòng quyết định. Rất tốt, ta đã nhận được ngươi tế phẩm. An Bạch Thần mở miệng trong thanh âm tràn đầy đối với Adela Nam Tước thưởng thức. Đây là một cái người thức thời, tuân thủ kêu gọi giao dịch quy củ. Tử thần đại nhân, bây giờ chúng ta có thể nói một nói chuyện hợp tác chuyện sao? Có thể. An Bạch Thần gật đầu, nói: ngươi cần muốn bộ dáng gì vong linh, lại cần muốn bấy nhiêu vong linh, nhất định phải biết kim chủ nhu cầu, mới có thể chế tạo ra tốt hơn vong linh. Tôn kính tử thần đại nhân. Adela Nam Tước hết sức hưng phấn, hắn không chút do dự mở miệng nói: ta cần rất nhiều xem cốt ngạo thiên vậy chiến sĩ vong linh mạnh mẽ không sợ trung thành, có thể ngươi trả nổi như thế nhiều tế phẩm sao? An Bạch Thần thanh âm bình tĩnh dò hỏi: ngươi mang các thôn dân bận rộn ngay ngắn một cách buổi tối cũng chỉ là khai thác được liền 300 viên bí thạch, hơn nữa còn là khai thác rơi bày bề ngoài đất bí thạch. Nếu như vào sâu hơn đi khai thác, ngươi có thể bảo đảm ngươi khai thác tốc độ sao? Ngươi có thể để cho các thôn dân không đi làm những thứ khác sản xuất lao động, toàn lực khai thác quặng mỏ sao? Cho dù ngươi có thể bảo đảm trước mắt khai thác tốc độ, ngươi cũng chỉ có thể cung cấp 3 cái cốt ngạo thiên mỗi ngày tế phẩm cần. An Bạch Thần hỏi giống như là một chậu nước lạnh để cho Adela Nam Tước bình tĩnh lại. Adela lãnh địa bây giờ có được bí thạch quặng mỏ không giả, nhưng bởi vì dân hạn chế và kỹ thuật lạc hậu, Adela lãnh địa khai thác quặng mỏ tốc độ không hề mau. Hơn nữa quặng mỏ tài nguyên cũng không phải là có thể sống lại tài nguyên. Một ngày nào đó sẽ toàn bộ khai thác xong. Ta nhất định phải nghĩ đến một cách hoàn thiện biện pháp, trình độ lớn nhất lợi dụng tử thần đại nhân cho ta trợ giúp, để cho Adela lãnh địa dần dần mạnh múc. Adela nam tước ở trong lòng suy tư, hắn bây giờ là quá mức hưng phấn cho nên bỏ quên những vấn đề này. Tỉnh táo lại sau, Adela nam tước đang liều mạng suy tư, tử thần đại nhân, ta muốn, ta có thể cần một ít thời gian để cân nhắc cái vấn đề này. Ngài có thể cho ta một ít thời gian sao? Hoàn toàn có thể. An Bạch Thần hết sức rộng rãi nói, ngươi một tiếng sau có thể sẽ liên lạc lại ta. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể suy tính thật kỹ một chút. An Bạch Thần không cần lo lắng hai người ở thời gian quan niệm lên câu thông. Bọn họ đối với lời mặc dù là dùng miệng nói ra được, nhưng thực ra là tầng diện tinh thần trao đổi. Được, tử thần đại nhân. Adela nam tước hết sức cảm động chân thành nói, tử thần đại nhân, ngài thật là một người tốt. An Bạch Thần cười một tiếng cúp điện thoại. Hắn sở dĩ cho Adela nam tước đầy đủ thời gian suy tính, là bởi vì là hắn vậy cần thời gian tới chế tạo mới thế giới vong linh kiến trúc. Chế tạo vong linh không chỉ là cần khí tức vong linh là đủ rồi, tương đối phù hợp kiến trúc phương tiện cũng là không thể thiếu được trước đưa điều kiện. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên tra nhìn lên thế giới tin tức. Thế giới vong linh lúc trước ở vào hỗn độn trạng thái, thì không cách nào xây thế giới kiến trúc. Bất quá ở An Bạch Thần hoàn toàn phá vỡ phối hợp độn sau đó, đã có thể tiêu hao khí tức vong linh xây cơ bản thế giới kiến trúc thiết thi. An Bạch Thần mở ra xây dựng thế giới vong linh mục chọn tin tức cặn kẽ. Từng có lần trước kinh nghiệm, hắn trực tiếp lướt qua cao quý nhất một phần bố cáo thế giới kiến trúc mục chọn. Trực tiếp đem liệt biểu kéo rốt cuộc. Biểu hiện tiện nghi nhất thế giới kiến trúc. Ta chỉ có 2850 điểm khí tức vong linh. Nhưng ta bây giờ nhất định phải có một cái có thể chế tạo vong linh thế giới kiến trúc. Hơn nữa còn muốn còn thừa lại một ít khí tức vong linh tới chế tạo vong linh. An Bạch Thần ở trong lòng yên lặng suy tư. Hắn cuối cùng phát hiện cho dù là ở tiện nghi nhất thế giới kiến trúc bên trong hắn vậy không có quá nhiều quyền lựa chọn. An Bạch Thần chỉ có thể lựa chọn chế tạo khô lâu binh cấp thấp nhất thế giới kiến trúc. Cho dù là lại hơi cao cấp một chút xíu thế giới kiến trúc hắn cũng không mua nổi. Không có biện pháp, nghèo khó là nguyên tội. Liền tử thần đều sợ nguyên tội. Cuối cùng, An Bạch Thần tiêu hao 1000 điểm khí tức vong linh, mua thế giới mới kiến trúc ngôi mộ. Ngôi mộ chế tạo khô lâu binh cần thế giới kiến trúc, có thể chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh cấp 1. Mỗi lần chế tạo, sửa đổi, bồi dưỡng khô lâu binh đều cần tiêu hao khí tức vong linh. Theo An Bạch Thần mua thế giới mới kiến trúc ngôi mộ, thế giới vong linh một lần nữa xuất hiện biến hóa. Ở An Bạch Thần dưới sự khống chế, thế giới vong linh tế đàn vong linh vùng lân cận cách đó không xa, mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng ngọn nghiêng lệch cũ nát mộ bia dưới đất chui lên. Trên mộ bia viết không cùng thế giới ngôn ngữ, giống như là con run như nhau vặn vẹo xấu xí. Mỗi tòa mộ bia đất đai chỗ sâu, có từng cây một nhợt nhạt xương cánh tay, xương đùi đầu lộ ra. Có còn hay không hoàn toàn bị đất bùn bao trùm đầu khô lâu bại lộ bên ngoài. Đen ngòm cặp mắt trực câu câu nhìn xám trắng bầu trời. Ngôi mộ chiếm diện tích cũng không lớn. Chỉ có mấy trăm mét cỡ đó. Nhưng toàn bộ nhìn như nhưng theo thật loạn bãi tha ma như nhau. Không chỗ không ra trước ruộng gì và hơi thở tử vong. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được oan hồn gào thét và thét chói tai. Cái này vậy là cái gì? Đồ Diêm Vũ Mạc nhận ra được động tĩnh, từ đằng xa chạy tới, trợn to đôi mắt nhìn trước mắt một màn này. Nàng thậm chí thấy một cái mộ bia xuống xương cánh tay ở dáng vẻ run rẩy lay động. Hình như là mộ bia chủ nhân muốn vùng vẫy ra bò ra ngoài như nhau. Đây là ảo giác sao? Diêm Vũ Mạc không khỏi được một hồi buồn nôn. Nàng lớn tiếng nói, An Bạch Thần, ngươi làm sao mỗi lần cũng làm ra những đồ vượt này? Đi ra nơi này là thế giới vong linh, vốn là hẳn khắp nơi đều là vượt a. An Bạch Thần thanh âm vô tội từ trên bầu trời bay tới. Hắn bình tĩnh nói, ngươi cũng không phải là cái vượt sao? Diêm Vũ Mạc, ta có một cái thế giới vong linh. Năm chương 33 chế tạo vong linh sơ thể nghiệm. Diêm Vũ Mạc không lời chống đỡ, nàng hừ một tiếng, xoay người rời đi bãi tha ma. An Bạch Thần cười một tiếng, bắt đầu xem xét bãi tha ma và tương quan làm việc mục chọn. Bãi tha ma là cấp thấp nhất khô lâu binh thế giới kiến trúc, có thể chế tạo khô lâu binh cấp 1, càng cung cấp không thiếu tương quan khô lâu binh sửa đổi mục chọn. Trước chế tạo một ra đi thử một chút xem. An Bạch Thần suy nghĩ, lựa chọn chế tạo khô lâu binh mục chọn. Lựa chọn chế tạo một người khô lâu cấp 1 binh. Theo điện thoại di động thông báo tin tức đánh ra, khí tức vong linh đầu nhập vào bãi tha ma bên trong. Thế giới vong linh trên bầu trời tràn ngập lên từng trận màu xám trắng gió nhỏ, mang lấm tấm huyền quang, từ lên tới xuống trôi dạt đến bãi tha ma vài tòa trên mộ bia. Cát sát, mộ bia nứt ra, bên trong bể tan tành khô lâu chật vật bò ra ngoài. Có thiếu cánh tay của thiếu niên, có thiếu thiếu bắp đùi, có không có đầu lâu, có dứt khoát chỉ có nửa đoạn thân thể. Những thứ này khô lâu vô luận là từ cốt chất hay là từ thực lực lên, đều không coi là khô lâu binh cấp 1, còn cần tiến một bước dung hợp. An Bạch Thần cẩn thận người quan sát nghĩa trang biến hóa. Cái này mấy tên khô lâu từ mộ bia bên trong bò ra ngoài sao không có ngừng động tác lại, vẫn trên đất bò, chật vật hội tụ đến cùng nhau. Sau đó ở khí tức vong linh hội tụ mà thành màu xám trắng huyền quang dưới sự dẫn đường, chúng trên mình hoàn hảo xương bắt đầu tự động rời khỏi thân thể. Những thứ xương này lay động tự động hội tụ tới một chỗ, gom góp thành một cách mới tinh khô lâu. Còn dư lại tàn tạ xương tự động rã rời rơi vào đất bùn lên, không người hỏi han. Mới tinh khô lâu tạo thành, tất cả khí tức vong linh huyền quang toàn bộ phiêu bay tới, phụ thuộc vào ở khô lâu trên mình, phủ đầy toàn thân nó bộ xương, bắt đầu từ hướng bên ngoài bên trong thấm vào, sau đó uẩn dưỡng. Tên khô lâu binh này đứng tại chỗ một hơi một tí, toàn thân tản ra màu xám trắng ánh sáng nhạt. Ở mờ tối thế giới vong linh bên trong, nó một người đứng ở bãi tha ma giống như là một cái bóng đèn lớn như nhau, hết sức dụ cho người nhìn chăm chú. Nó đây là thế nào? Diêm Vũ Mạt đứng ở nghĩa trang bên ngoài, dướng cổ lên nhìn ra xa bên trong, thấy được không nhúc nhích khô lâu binh. Nàng tò mò hỏi, nó đang sáng lên à? Ngươi cho nó có điện sao? Ta ở chế tạo vong linh, ngươi không muốn đụng chạm nó thân thể. An Bạch Thần cảnh cáo một tiếng, ngăn cản nhau nhau muốn thử Diêm Vũ Mạt. Ai hiếm đụng cái này bộ xương, nó cũng xấu xí chết. Diêm Vũ Mạt hừ lạnh một tiếng, nàng nghiêng đầu qua, một đám xuẩn xuẩn rụt động tóc đen dãy rua lần nữa hồi đến bên người. Quá trình này ước chừng kéo dài mấy phút. Khô lâu binh trên người bụi đất ánh sáng màu trắng toàn bộ hội tụ đến đầu lâu bên trong. Hai cái lõm xuống hốc mắt hắc động bên trong xuất hiện hai đóa toát ra lửa linh hồn. Chúc mừng người quản lý, khô lâu binh cấp một chế tạo hoàn thành. An Bạch Thần có chút kích động. Đây là hắn lần đầu tiên chế tạo vong linh. Hắn không kịp đợi muốn xem một chút cái này vong linh thuộc tính như thế nào. Bởi vì chế tạo vong linh bản thân vậy mang một ít ngẫu nhiên tính. Khí tức vong linh đang ngưng tụ chế tạo trong quá trình, có tỷ lệ nhất định xuất hiện dị biến và tinh luyện, đưa đến chế tạo ra vong linh có thể sẽ kích hoạt lúc còn sống trí nhớ hoặc là kỹ năng. Chuyển đổi là tương đối phù hợp vong linh thiên phú và kỹ năng. An Bạch Thần mở ra khô lâu binh thuộc tính tin tức. Tên họ, khô lâu binh cấp 1 không đặt tên, tuổi xương, 23 năm. Thân phận tin tức, hình người khô lâu, linh hồn tin tức, không trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú, không. Vong linh kỹ năng, không. Xem ra vận khí chưa ra hình dáng gì, không có kích hoạt thiên phú và kỹ năng. An Bạch Thần biểu môi một cái, có chút thất vọng. Đây là rất thông thường khô lâu binh cấp một thuộc tính. Trừ tuổi xương tương đối trẻ tuổi ra, không có gì ưu thế. Chỉ là không biết sức chiến đấu như thế nào. Bất quá An Bạch Thần phỏng đoán mới khô lâu binh sức chiến đấu khẳng định không bằng cốt ngạo thiên. Như thế nào chế tạo ra có thiên phú và kỹ năng khô lâu binh cấp một đâu? An Bạch Thần ở trong lòng suy tư. Khô lâu binh cấp một nếu có thể xuất hiện thiên phú và kỹ năng, như vậy thì thuyết minh nhất định là có hành động khả tuần. Chỉ cần mình nắm giữ kỹ xảo, Không nói mỗi một lần chế tạo khô lâu binh cũng có thể xuất hiện thiên phú và kỹ năng. Ít nhất cũng có thể đề cao thật lớn xuất hiện tỷ lệ. Có hay không vong linh kỹ năng và thiên phú khô lâu binh. Sức chiến đấu và tiềm lực hoàn toàn là hai cái cấp bậc. An Bạch Thần cảm giác được mình cần muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. An Bạch Thần tầm mắt rơi vào nghĩa trang mấy khối trên mộ bia. Hắn đang suy tư. Có phải hay không là bởi vì mộ bia chủ nhân nguyên nhân đâu mới vừa rồi ta chế tạo khô lâu binh thời điểm là ngẫu nhiên chế tạo. Không có tận lực chọn là vậy một tòa mộ bia khô lâu. Những thứ này trên mộ bia đều có mộ chí minh. Hơn nữa chữ viết đều không cùng. Nhìn như hẳn là không đồng vị mặt người chết thi thể. Nơi này dấu sao là thế giới vong linh. Tự nhiên có thể cảm cho đòi không đồng vị mặt thi thể. Không quá ta nên làm như thế nào mới có thể tốt hơn nâng cao chế tạo cực phẩm khô lâu tỷ lệ đâu. An Bạch Thần thông qua điện thoại di động màn ảnh. Cẩn thận xem xét mộ phần tràng thượng mộ bia. Hắn đột nhiên phát hiện cho dù là những thứ này trên mộ bia chữ viết hắn cũng xem không hiểu. Nhưng là có thể hiểu những thứ này chữ viết hàm nghĩa. Đây cũng là thân là thế giới người quản lý lặn ở thiên phú một trong. An Bạch Thần có thể hoàn toàn rõ ràng thế giới vong linh bất kỳ chi tiết và tin tức. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào một tòa so với là hoàn hảo trên mộ bia. Cái này mộ bia rất lớn. Mộ bia bên cạnh để một cái bể tan tành rỉ xét trường đao. An Bạch Thần suy đoán cái này mộ bia chủ nhân khi còn sống hẳn là một người chiến sĩ. Cái mộ này bia mộ chí minh trên viết một câu nói. Sinh lúc cần gì lâu ngủ, sau khi chết từ hội trưởng ngủ. Đây là gì thế giới chữ viết. Nguyên câu cũng không phải là trái đất thơ. Nhưng An Bạch Thần có thể hoàn toàn rõ ràng câu này mộ chí minh bên trong lộ ra hào phóng tinh thần và không câu chấp ý cảnh. Đây là một cái chiến sĩ giỏi. An Bạch Thần làm ra phán đoán. Hắn cảm giác được mình nếu như hơn tìm một ít chiến sĩ mộ bia. Vậy có phải hay không là có thể chế tạo ra ưu tú hơn chiến sĩ vong linh đâu. An Bạch Thần bắt đầu tra xem những thứ khác mộ chí minh. Làm ngươi thấy rõ cái này hàng chữ thời điểm, ngươi có thể đạp phải ta. An Bạch Thần. Thôi. Cái này mộ bia chủ nhân có thể là một cái chọc cười so. Không thể cầm hắn tới chế tạo khô lâu binh. An Bạch Thần đưa mắt rời đi, nhìn về phía những thứ khác mộ bia. Cảm ơn ngươi tới xem ta. Ta sẽ thường xuyên đi lên xem ngươi. Lão tử rốt cuộc không cần sợ dường thứ cho ta không đứng lên. Hắn đi tới nơi này trên đời, khắp nơi nhìn xem, không hài lòng lắm, đi trở về. Có chút mộ chí minh rất khó suy đoán ra mộ bia chủ nhân trước người nghề và thân phận. Nhưng có mộ chí minh rất dễ dàng có thể đoán ra được. An Bạch Thần xem lần mộ phần tràng thượng mộ bia, rốt cuộc tìm được vài cách tương đối thích hợp mộ bia. Chiến sĩ mộ bia rất ít. An Bạch Thần chỉ có thể xác định hai khối phần mộ chủ nhân khi còn sống là chiến sĩ. Nhưng là cách này hai ngôi mộ chủ thân thể người cũng tàn tạ không chịu nổi. Rất khó gom góp ra hoàn chỉnh khô lâu binh thân thể. An Bạch Thần chỉ có thể lại chọn lựa một người khi còn sống nông phu cường tráng phần mộ. Một người khi còn sống bác học quý tộc phần mộ. Bốn ngôi mộ tụm lại. Có thể gom góp ra một cách hoàn chỉnh khô lâu binh thân thể. Tiêu hao khí tức vong linh. Màu xám trắng huyền quang một lần nữa từ thế giới vong linh bầu trời lơ lửng xuống. Đem An Bạch Thần chọn lựa xong vài tòa mộ bia khô lâu từ trong bùn đất dẫn dắt đi ra. Sau đó bắt đầu gom góp. Làm mới khô lâu binh trong hốc mắt xuất hiện màu xám trắng linh hồn ngọn lửa thời điểm. Thứ hai bộ xương khô binh đã chế tạo hoàn thành. Chúc mừng người quản lý, khô lâu binh cấp một chế tạo hoàn thành. An Bạch Thần mở ra thứ hai bộ xương khô binh thuộc tính, bắt đầu tra xem. Tên họ, khô lâu binh cấp một không đặt tên tuổi xương, 45 năm. Thân phận tin tức. Hình người khô lâu linh hồn tin tức. Vô danh sĩ tốt trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú. Chiến đao hắn chết ở trên chiến trường. Thời điểm chết vẫn nắm chặt trong tay chiến đao. Hắn linh hồn vẫn khát vọng chiến đấu. Thiên phú hiệu quả có một chuôi không tổn hao gì chiến đao, lại không cách nào sử dụng khác vũ khí. Không tổn hao gì chiến đao. Có khí tức vong linh xương chiến đao. Mặc dù không phải là kỳ huyễn vật phẩm, nhưng vẫn như kim loại chiến đao như nhau sắc bén. Chiến đao bể tan tành sau đó, có thể thông qua hắn xương hắn lần nữa chế tạo. Vong linh kỹ năng, không. Nhiều một cách vũ khí. An Bạch Thần đánh giá mới khô lâu binh. Nó tay phải cầm một chuôi cốt chất chiến đao. Chiến đao và nó tay phải xương dung hợp với nhau. Nó bộ xương toàn thể so cách đầu tiên khô lâu binh lớn một chút. Ước chừng và cốt ngạo thiên kém không nhiều thân cao và dáng người. Nhìn như rất cường tráng. Chí ít nó so cách đầu tiên khô lâu binh còn khá một chút. Chỉ là không biết và cốt ngạo thiên so với như thế nào. An Bạch Thần đại khái làm ra một cái suy đoán. Đối với cái kết quả này vẫn là tương đối hài lòng. Chí ít hắn đã nắm giữ một cái nâng cao chế tạo cực phẩm khô lâu tỷ lệ biện pháp. An Bạch Thần bây giờ có thể xác định một chuyện. Mộ bia chủ nhân lúc còn sống thân phận quả thật có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến chế tạo khô lâu thực lực. Bất quá rất nhanh hắn lại nhức đầu. Bãi Tha Ma là cấp thấp nhất thế giới kiến trúc. Có mộ bia không hề nhiều. An Bạch Thần tra lần toàn bộ bãi Tha Ma. Vậy chỉ có thấy được hai cái khi còn sống thân phận là chiến sĩ phần mộ. Muốn chế tạo ưu tú cường đại khô lâu binh, phần mộ chủ nhân lúc còn sống thân phận rất trọng yếu. Bây giờ không có tốt hơn phần mộ thành tựu lựa chọn. Lại chế tạo khô lâu binh cũng chính là ngẫu nhiên tính chế tạo. Cực lớn có thể đều là thông thường khô lâu binh cấp 1. An Bạch Thần đột nhiên linh quang chớp mắt, hắn thấy được bãi Tha Ma kiến trúc lên tử thần sửa đổi mục chọn. Nếu như khô lâu binh tiên thiên điều kiện không được, vậy ta có thể tiến hành hậu thiên sửa đổi.